Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 33 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn cô Quách đã giúp đỡ. Lâm Dật cười ha ha, nói. Cậu cũng đừng nói móc tôi nữa. Quách Nhị nói. Lấy năng lực của cậu thì chỉ cần vài phút là có thể đem chuyện này xử lý tốt. Tôi đến đây đúng là vẽ vời cho thêm chuyện mà. Chủ yếu là có chút chuyện khác, muốn nói với chị một chút. Lâm Dật nhìn Vương Lộ, nói. Mấy người này đều là học sinh cấp 3 thuộc khóa này, sau này thi đại học muốn báo danh vào trường của chị. Chị có thể nghĩ một chút biện pháp gì đó hay không? Cậu đã lên tiếng rồi, dù tôi không muốn thì cũng phải cho cậu mặt mũi chứ. Trong lòng mấy nữ sinh kia đều kích động, nếu cô Quách đã nói như vậy thì nhất định sẽ có cơ hội. Dù sao người ta là cũng là giáo viên của học viện hí kịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Lâm có thể làm cho cô Quách nói như vậy, chẳng phải là càng trâu bò sao? Tôi có một người bạn, mở trường đào tạo, trình độ quả thật không tệ, tôi sẽ giới thiệu cho các em ấy qua đó. Quách Nhị nói, sau khi có điểm, nếu như không tự tin với số điểm của mình thì báo lại với học viện M nhạc và nghệ thuật của cô. Lúc đó cô sẽ giúp các em điều chỉnh. Trước lấy việc được vào học tại trường học làm chủ, như vậy những việc phía sau cũng dễ dàng hơn. Thật sao? Có thể tùy chỉnh chuyên ngành sau khi vào học sao? Người khác thì không thể, nhưng nhờ mặt mũi của anh Lâm các em cho nên những thứ này đều không thành vấn đề. Anh Lâm trâu bò. Chúng em yêu anh. Bắn tim bắn tim. Đều chú ý một chút đi, giáo viên tương lai của các em đang ở đây đó. Hắc hắc. Tôi còn phải đi đón con, đợi lát nữa cậu đem số điện thoại của tôi cho các em ấy. Về chuyện tiếp theo, cậu bảo các em ấy liên hệ với tôi là được, không cần bận tâm nhiều làm gì. Được rồi. Nhìn bóng người Quách Nhị rời đi, trong lòng Vương Lộ mặc niệm 100 lần anh Lâm trâu bò. Ngay cả phụ nữ có con cũng thu phục được. Tuyệt. Chị, em vừa mới phát hiện, quan hệ của anh Lâm và cô Quách hình như không bình thường. Vương Lộ nhẹ nhàng nói. Không bình thường thì không bình thường thôi, chuyện này cũng chẳng có gì. Vương Oánh cũng không để ý. Chị nói cũng đúng, anh Lâm ưu tú như vậy, nhiều nữ nhân một chút cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Lâm Dật để lại số điện thoại của Quách Nhị, nói chuyện với Vương Oánh vài câu, rồi mới lái xe đi vào trong ngõ hẻm kế công ty, mua cơm chiên trứng cho Kỷ Khuynh Nhan. Chú Khổng, hai phần cơm chiên trứng, thêm hai quả trứng tráng nữa. Lâm Dật nói. Anh Tiểu Dật. Nhìn thấy Lâm Dật tới, Khổng Tĩnh đang lau bàn liền chạy tới chào hỏi, đã lâu rồi anh không có tới. Gần đây công việc luôn bận bịu cho nên không tới được, hình như thi xong đại học rồi đúng không, thành tích thế nào? Chưa có kết quả, nhưng em đánh giá được khoảng 680 điểm. Thầy cố nói em có thể đỗ Thanh Hoa và Yến Đại, nhưng em vẫn muốn đi Phục Đán học y hơn nữa cũng gần nhà. 680 điểm cũng không tệ, về phần học đại học nào thì do em quyết định mới tốt, dù sao con đường tương lai sau này của em cũng phải tự mình đi. Vâng, vẫn là anh Lâm tốt, cha mẹ em muốn để em báo danh Thanh Hoa, Yến Đại, em đều không muốn. Chú Khổng, dì Lưu, các người cũng đừng mang nặng tư tưởng cũ như vậy, Phục Đán cũng không tệ, thậm chí một số chuyên ngành còn tốt hơn so với Thanh Hoa và Yến Đại đó. Lâm Dật khuyên. Được, nghe cậu vậy. Mẹ của Khổng Tĩnh nói, chúng tôi chưa từng đọc sách, cái gì cũng đều không hiểu, vậy đành làm phiền cậu giúp đỡ góp ý một chút. Việc nhỏ thôi. Lâm Dật sờ đầu Khổng Tĩnh, chờ khi có thư thông báo trúng tuyển nhớ nói cho anh biết một tiếng. Vâng, đã biết, anh Tiểu Dật. Nói chuyện với một nhà ba người một lúc, Lâm Dật mang theo hai phần cơm chiên trứng, đi đến tập đoàn Triều Dương tìm Kỷ Khuynh Nhan. Nhìn thấy Lâm Dật mua cho mình cơm chiên trứng, ngoài ra còn thêm hai quả trứng tráng. Kỷ Khuynh Nhan vui mừng nhướng mày. Lâm Dật anh thật tốt, em muốn ăn thêm một cái, anh vậy mà lại thêm hai cái, không tệ không tệ. Lâm Dật im lặng, nhờ có một cái là của anh, đều cho em ăn. Hơn 20 ngày trước đó, ngoại trừ chạy đi đi, phần lớn tâm tư của Lâm Dật đều đặt ở trên người Tào Tương Dư. Với chiến tích hiển hách thì hiệu quả tương đối khá. Nhưng cũng phát sinh một chuyện khiến anh ta bị chấn động. Tại thời điểm mình bàn giao chuyện với Vương Nhiễm tại khoa sáng, đột nhiên nhìn thấy Tào Tĩnh Thu. Mặc dù không bị cô ấy phát hiện, nhưng Lâm Dật cảm thấy hình như Tào Tĩnh Thu đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Cisco. Nhưng quyền hạn của cô tại Cisco lớn bao nhiêu, Lâm Dật vẫn chưa thể nào biết được. Nhưng nhìn theo một loạt hành động của Tào Tương Dư, Lâm Dật cảm thấy mình chưa cần phải đối đầu chính diện với Tào Tĩnh Thu kia. Tên Tào Tương Dư ngu xuẩn kia đã phát động tấn công. Không chỉ có tăng cường tuần tra khu xưởng, thậm chí còn tăng thêm mười mấy cái camera giám sát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là vì đề phòng Tào Tĩnh Thu. Từ điểm này, Lâm Dật cũng có thể nhìn ra, Tào Tương Dư đang đề phòng Tào Tĩnh Thu, dường như đã đến một loại trình độ cực đoan. Lâm Dật thậm chí hoài nghi, thằng ngu Tào Tương Dư này, có một ngày sẽ làm ra loại chuyện như giết em gái. Giữa trưa, cơm nước tại khách sạn bán đảo xong xuôi, Lâm Dật cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tào Tương Dư. Tào lão ca, anh quản lý công xưởng như thế nào vậy? Thư ký em mỗi ngày đều báo cáo rằng có một người phụ nữ ngày nào cũng đến khu xưởng. Những thứ chúng ta nghiên cứu đều là bí mật, vạn nhất bị người ta ăn cắp bản quyền thì làm sao bây giờ? Lâm Dật không chỉ mặc gọi tên, tuy Tào Tương Dư có chút ngu xuẩn, nhưng cũng có thể biết mình nói tới ai. Lâm lão đệ, việc này anh đã biết, cậu yên tâm, anh đã nghiên cứu ra biện pháp, về sau chỉ có người cầm công bài mới có thể tự do ra vào khu xưởng. Nếu không thì một con ruồi anh cũng không để cho nó bay vào. Thủ đoạn của Tào lão ca em biết, nếu không thì cũng chống đỡ không nổi nhà máy lớn như vậy. Em chỉ là đơn giản nhắc anh một chút, tránh khỏi xảy ra vấn đề. Cảm ơn ý tốt của Lâm lão đệ, chờ anh đây đem chuyện này giải quyết xong sẽ mời cậu ăn cơm. Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi. Sau khi nói chuyện với Tào Tương Dư, Lâm Dật lại gọi một cuộc điện thoại cho Hà Viện Viện. Ông chủ, tìm tôi có chuyện gì sao? Tìm cô đi khách sạn thuê phòng. Lâm Dật, anh nói bậy bạ gì đấy? Hả? Nghe thấy giọng nói mềm mại này, Lâm Dật sửng sốt một hồi lâu, đây không phải giọng của Kỷ Khuynh Nhan sao? Sao cô lại ở tập đoàn Triều Dương? Đương nhiên rồi, đến tìm học tỷ thỉnh giáo chút chuyện, không nghĩ tới anh muốn hẹn tôi đi thuê phòng, quả thực chính là tra nam. Người trên toàn thế giới đều có tư cách mắng tôi là tra nam, nhưng cô thì không được, đừng có giả bộ thiếu nữ thanh thuần với tôi. Dựa vào, lão nương mặc kệ. Được rồi, hai người các người vừa thấy mặt nhau đã tranh cãi. Kỷ Khuynh Nhan nói xen vào. Em vẫn là lần đầu nhìn thấy, ông chủ và nhân viên có thể nháo đến nước này, hai người thật sự là đủ năng lực. Nếu không phải mức lương 5 triệu một năm, em nhất định sẽ không làm. Cuối năm cho thưởng cô thêm 1 triệu. Lâm Dật nói, ông chủ đúng là người tốt, ông chủ cả đời bình an, có nhiệm vụ gì mới, cứ việc sắp xếp, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, tuyệt đối nghiêm túc. Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện, em thật sự là sỉ nhục của Yến Đại mà. Chuyện bên Văn Hóa Phong Lan, gần đây cô có tìm hiểu qua không? Chỉ là một công ty nhỏ mà chúng ta đầu tư vào thôi, tôi nào có tâm tư quản nhiều như vậy. Dành thời gian sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ. Tóm lại là càng nhiều càng tốt, đừng để cho bọn họ rảnh rỗi là được rồi. Ông chủ, anh có phải là lại có thao tác cực nhã mới hay không? Đây là thủ đoạn thương nghiệp bình thường của tôi, cái gì gọi là thao tác cực nhã? Cô đây là đang vũ nhục nhân cách của tôi sao? Hà Viện Viện cười lạnh, anh căn bản không có nhân cách, tôi sao có thể vũ nhục anh? Phần thưởng cuối năm 2 triệu. Nhân cách của ông chủ luôn cao. Phẩm đức cao thượng, là một người tốt thoát ly khỏi phẩm cấp kém. Xét thấy biểu hiện ưu tú của cô, tôi quyết định hủy bỏ dự định phái cô đi châu Phi. Lâm Dật nói. Lời nhắn nhủ kia, tôi cũng đã nói. Cô hoàn thành nhiệm vụ tôi mới giao cho cô thì một phần tiền thưởng sẽ không thiếu, tóm lại là không để cho bọn họ rảnh rỗi là được. Không thành vấn đề, tôi biết cách giày vò người khác nhất, giao cho tôi là được rồi. Giao phó xong chuyện chính. Lâm Dật cúp điện thoại, cảm giác hẳn là không có sơ hở nào đi. Công xưởng Khoa Sáng, có Tào Tướng Dư đề phòng Tào Tĩnh Thu. Bên phía Văn Hóa Phong Lan có Hà Viện Viện gây sức ép. Ôi. Đau lòng cho Tào Tĩnh Thu một giây. Tựa lưng vào ghế ngồi, Lâm Dật cảm thấy gần đây hẳn là không có chuyện gì phiền lòng. Khắp nơi đều có cơ sở ngầm của mình, Tào Tĩnh Thu tạm thời tạo không ra nổi bọt nước. Nghĩ đến đây, Lâm Dật mở hệ thống ra xem. Trong hơn nửa tháng, mình chạy được hơn 3.000 km, cộng với chặng đường trước đó tổng cộng đã được 4.789 km. Nếu như liều mạng chạy thì trong một ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chậm nhất là hai ngày sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới nghề nghiệp bác sĩ này, Lâm Dật liền xoa tay một chút. Các chị em y tá, ca lập tức tới ngay. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, nhịp tim Lâm Dật đột nhiên đập nhanh. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Trầm lão đại cuối cùng đã trở về. Chờ sốt ruột rồi đúng không? Vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy Trầm Thiên Trác cười ha hả nói. Không vội không vui, muốn làm việc tốt thường phải trải qua gian nan nha. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nói chuyện với người của đoàn đội, cũng may toàn bộ cũng đều đã làm tốt rồi. Vé máy bay chúng tôi cũng đều đã đặt xong, khoảng 1 giờ chiều mai sẽ đến Trung Hải. Lần này có tất cả bao nhiêu người về? Lâm Dật hỏi. Tính cả tôi thì đoàn đội có tất cả 12 người, nhưng có một số người còn mang theo người nhà và con của mình, tương lai dự định là sẽ định cư tại Trung Quốc. Tổng cộng có tất cả 22 người. Tốt, ngày mai tôi sẽ qua đón anh. Vậy được, ngày mai gặp tại sân bay. Bởi vì vừa mới về nước cho nên chuyện trong nước Trầm Thiên Trác biết không nhiều, còn phải gặp mặt thương lượng một chút. Cúp điện thoại, Lâm Dật chuẩn bị hoàn thành một số ý nghĩ trước đó. Người khác có thể mặc kệ, nhưng nhà và xe, nhất định phải sắp xếp cho Trầm lão đại. Chỉ tiếc tập đoàn Triều Dương không có kinh doanh về biệt thự, nếu không thì phù sa sẽ không chảy ruộng ngoài rồi. Ra ở trên mạng một chút, Lâm Dật lái xe đến khu biệt thự Long Cảnh tại Trung Hải. Biệt thự Long Cảnh tại Trung Hải, xem như là khu biệt thự tương đối cao cấp. Cao hơn một bậc so với biệt thự Vân Thủy, nhưng tổng thể vẫn không bằng Cửu Châu Cát. Dù sao danh xưng đệ nhất biệt thự Trung Hải cũng không phải là gọi không. Đem xe đổ xong, Lâm Dật đi về chỗ bán cao ốc. Trời à, các người nhìn xem, anh chàng kia rất đẹp trai nha. Giống như minh tinh. Phi phi phi, ngay cả minh tinh cũng không đẹp trai bằng. Đúng đúng đúng, ngay cả minh tinh cũng không đẹp trai bằng anh ấy. Yêu rồi yêu rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, tất cả nữ nhân viên đều lộ ra vẻ hoa si, kể cả mấy chị gái 30 mấy tuổi cũng đều quỳ gối trước giá trị nhan sắc của Lâm Dật. Này, này, này, mấy người các người rốt cuộc có được hay không? Sao nhìn thấy trai đẹp thì ngay cả đường cũng đi không nổi rồi? Nhìn thấy nữ đồng nghiệp xung quanh đều lộ ra bộ dáng mê trai, mấy đồng nghiệp nam đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Không phải chỉ là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu. Vương Thắng Đào, tôi thấy cậu là đang ghen tị với người ta đi. Một nữ nhân viên tóc dài nói, ý với lại, tôi nói cho cậu biết lớn lên đẹp trai đương nhiên là rất khó lường. Thật sự là không có cách nào nói chuyện với những người nông cạn như các cô. Người tên là Vương Thắng Đào nói. Dạ người giống như này, bình thường đều là sao Hải Vương, hơn nữa còn cặn bã. Lấy giá trị nhan sắc của anh ấy, chúng tôi nguyện ý làm cá trong ao của anh ấy, tùy ý cặn bã a. Vương Thắng Đào cảm thấy cạn lời, kể các người thật sự là không cứu nổi rồi. Được rồi, lão Vương, khách hàng tới rồi, lần này đến lượt cậu tiếp đãi. Tại những tòa nhà có chút quy mô như này đều có chế độ tiếp đãi nghiêm túc. Dựa theo thứ tự mà tiếp đãi khách hàng, chủ yếu là để cho công bằng, nếu như khách hàng cứ do một người tiếp đãi, thì sẽ rất dễ gây tranh cãi. Tôi mới không đi đâu, các người ai nguyện ý thì đi đi. Vương Thắng Đào khinh thường nói. Chẳng lẽ cậu quên lời quản lý nói rồi sao, mỗi người đều là khách hàng tiềm năng, vạn nhất anh ta đến mua nhà ở thì làm sao? Chẳng lẽ cậu không muốn hoa hồng sao? Đồng nghiệp nam bên cạnh Vương Thắng Đào nói. Cậu nhìn anh ta như thế, là biết không phải là đến để mua nhà rồi, cho dù tôi qua tiếp thì cũng là lãng phí thời gian. Vương Thắng Đào, nếu cậu không đi thì tôi đi. Nữ nhân viên tóc dài vừa rồi nói. Phùng Thiến Thiến, tôi nói trước cho cô biết, cô không nên ôm hy vọng quá lớn, tránh lãng phí thời gian. Thật sự là không có cách nào nói chuyện với người không thích trai đẹp như cậu, tâm tư đố kỵ cũng quá mạnh. Nói xong, Phùng Thiến Thiến chỉnh sửa lại trang phục của mình một chút, đi về phía Lâm Dật, ôn nhu nói. Tiên sinh là muốn xem nhà sao? Đúng là có ý này. Nhà ở bên trong gia viên Long Cảnh chúng tôi chủ yếu tập trung vào phân khúc từ trung cấp đến cao cấp. Tuy rằng giá cả đắt hơn so với các tòa còn lại, nhưng tôi có thể cam đoan với ngài, số tiền kia bỏ ra là đáng. Lâm Dật nhìn trên bàn cát một chút, có chút ngượng ngùng nói ra, nghe tôi hình như đến nhầm chỗ rồi. Các người xem tôi đã nói gì, sau khi biết giá của tiểu khu chúng ta thì nói mình đến nhầm chỗ, xem ra là mua không nổi. Lão Vương, ánh mắt của cậu đúng là chuẩn, liếc mắt liền nhìn ra anh ta không có tiền. Người có chút giá trị nhan sắc giống bọn họ, hơn 99% đều không có tinh thần chịu khổ. Thậm chí đại đa số đều sống dựa vào bạn gái, cho nên tôi mới kết luận, anh ta mua không nổi nhà của chúng ta. Cho dù đi lên giới thiệu cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cũng không biết Thiến Thiến nghĩ như thế nào nữa, lớn lên đẹp trai thì có thể ăn thay cơm sao? Lâm Dật liếc nhìn Vương Thắng Đào, nhưng cũng không phản ứng lại cậu ta. Tiên sinh, ngài không cần phải chú ý đến bọn họ. Nếu như ngài ngại nhà của chúng tôi đắt, tôi có thể giới thiệu mấy căn nhà nhỏ cho ngài, bây giờ còn có giảm giá, cũng rất có lời. Tôi không phải là ngại phòng ốc của các người đắt, mà chỉ là không có căn hộ mà tôi muốn. Phốc phốc. Vương Thắng Đào và mấy tên đồng nghiệp nam cạnh cậu ta nhịn không được mà cười ra tiếng. Đây cũng quá khoác lác đi, nhà của gia viên Long Cảnh chúng ta toàn bộ đều là căn hộ có tiếng, muốn dạng nào đều có. Anh ta lại còn nói không có căn hộ mà mình muốn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ mà. Anh ta chỉ là đang kiếm cớ che giấu thôi, nói thẳng ra là mua không nổi, đúng là mất mặt mà. Nói cũng đúng, người đến xem nhà trước đây cũng đều lấy cớ như vậy. Không còn cách nào khác, ai bảo nhà của chúng ta cao cấp làm gì? Người có thể mua nổi nhà ở đây, đều là lãnh đạo cao cấp của Trung Hải, dạ mặt trắng như anh ta còn kém xa. Nhìn thấy mấy đồng nghiệp nam đều đang công kích Lâm Dật, Phùng Thiến Thiến giải vây nói. Tiên sinh, ngài không cần quan tâm đến bọn họ, cho dù nơi này không có căn hộ mà ngài vừa ý thì cũng có thể đi nhìn xem, không mua cũng không sao. Tôi nhớ nơi này các người có bán biệt thự mà, sao trên bàn các lại không thấy vậy? Phùng Thiến Thiến và những người khác đều sững sờ, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói như vậy. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Ngài muốn mua biệt thự sao? Lâm Dật gật gật đầu, kể theo như tôi nhớ thì hình như ở đây có biệt thự, hiện tại xem ra hình như đều là căn hộ, không phù hợp với yêu cầu của tôi, có thể là tôi nhớ lầm rồi, thực sự là không có ý gì cả. Ha ha! Lần này không chỉ có Vương Thắng Đào và đồng nghiệp nam bên cạnh anh ta cười rộ lên, mà những người đang xem phòng ốc khác cũng lộ ra nụ cười dẻo cợt. Người này cũng quá thú vị đi, ngay cả phòng bình thường cũng mua không nổi, lại còn nói tới đây để mua biệt thự. Đùa gì thế này? Anh ta cũng quá sĩ diện đi, người tư vấn phòng ốc đã cho anh ta một bậc thang để xuống rồi. Nếu như là tôi thì tôi sẽ trực tiếp rời đi, anh ta vậy mà còn lấy cớ như này, thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ thế nào nữa. Đúng lúc này, Vương Thắng Đào đi tới, vừa cười vừa nói. Tiên sinh, nếu như ngài muốn rời đi thì tôi cũng sẽ không nói gì, nhưng ngài nói muốn mua biệt thự, tôi đành phải nói một hai câu với ngài. Lâm Dật nhướng mày, nhìn Vương Thắng Đào một chút, kể cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Kỳ thật ngài nói không sai, quả thực gia viên Long Cảnh chúng tôi có biệt thự, nhưng đều tập trung bán ở lầu 2. Ngài không phải muốn mua biệt thự sao, tôi mang ngài đi lên xe một chút. Ha ha! Mấy tên đàn ông vây xem đều cười ha hả, thú vị. Xem anh ta sẽ dọn dẹp tàn cuộc như thế nào. Vậy thì đi thôi, mang tôi đi nhìn xem. Lâm Dật hướng về phía Phùng Thiến Thiến nói. Phùng Thiến Thiến khẽ nhíu mày, có chút không biết nên làm sao mới tốt. Biệt thự của Long Cảnh rẻ nhất đều từ 200 triệu trở lên, cũng chỉ có thể nhìn thôi. Cô cũng không để ý việc lãng phí thời gian trên người Lâm Dật, nhưng nếu như thật sự dẫn anh ấy đi lên, không phải là đúng với ý muốn của Vương Thắng Đào sao? Mình nên làm cái gì bây giờ? Thật không muốn khiến cho anh ấy mất mặt. Sao cô lại không đi? Lâm Dật quay đầu nhìn Phùng Thiến Thiến, nói. Được, được, hiện tại tôi sẽ mang ngài lên ngay. Thấy Lâm Dật khăng khăng muốn đi, Phùng Thiến Thiến cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng dẫn anh ấy lên lầu 2. Trong lòng tự hỏi, làm như thế nào để giúp anh ấy giải vây đây? Tóm lại là không thể để cho anh ấy mất mặt được. Theo bước chân của Vương Thắng Đào và Phùng Thiến Thiến, người xem náo nhiệt cũng đi lên. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đi xem náo nhiệt một chút. Nhìn cách bài trí của lầu 2, người tới xem náo nhiệt đều có cảm giác chỉ biết nhìn mà than thở. Cách trang trí của lầu 2 cũng quá xa hoa đi. Quả nhiên, nơi bán biệt thự không giống với nơi bán căn hộ, hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Theo như tôi biết, biệt thự ở đây rẻ nhất đều là 200 triệu trở lên. đều là chuẩn bị cho người có tiền, những người dân bình thường như chúng ta đây chỉ có thể đến nhìn một chút thôi. Tôi đoán chừng tên này hẳn là không nghĩ tới biệt thự Long Cảnh sẽ đắt như vậy đi. Đây chính là tùy tiện khoác lác, đi ra lăn lộn như vậy thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Nghe thấy giọng nói của người xung quanh, khóe miệng Vương Thắng Đào lộ ra ý cười. Tiên sinh, không phải là ngài muốn xem biệt thự sao, khu biệt thự Long Cảnh chúng tôi có 8 căn biệt thự, toàn bộ đều ở đây, ngài nhìn trúng căn nào? Tôi có thể giới thiệu một chút cho ngài. Giới thiệu thì không cần cậu. Lâm Dật chỉ Phùng Thiến Thiến, thì vẫn là để cho cô ấy tới đi. Vẻ mặt Phùng Thiến Thiến vô cùng khổ sở mà giới thiệu. Tiên sinh, biệt thự tại Long Cảnh chúng tôi tổng cộng có 8 căn, xa hoa nhất chính là biệt thự số 1, giá bán 360 triệu. Được rồi, không cần giới thiệu nữa. Vương Thắng Đào cố nén cười nói. Tại sao lại không cần giới thiệu nữa? Phía sau còn có 7 căn đó, có phải là nghe xong con số 360 triệu này đã bị dọa rồi? Không dám nghe tiếp nữa. Vậy thì không phải, bởi vì tôi quyết định muốn mua căn này. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho Phùng Thiến Thiến. Mật mã là 000000, đi chuẩn bị thủ tục đi. Tịnh. Yên tĩnh không một tiếng động. Nghe xong lời của Lâm Dật, lầu hai đều là lặng ngắt như tờ, dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Phùng Thiến Thiến trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng cũng quên nhận. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Ngài muốn mua một biệt thự số 1. Tôi tới đây chính là để xem biệt thự, bây giờ nhìn trúng một căn, việc này có gì khó hiểu sao? Được, được. Tôi hiện tại sẽ quét thẻ làm thủ tục cho ngài. Nhìn thấy Phùng Thiến Thiến rời đi, tất cả mọi người đều hóa đá tại chỗ, cảm thấy chuyện này có chút ảo. Nhà 360 triệu mà nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp quét thẻ mua luôn, thật hay giả vậy? Chắc chắn trong thẻ có nhiều tiền như vậy sao? Khoảng 20 mấy phút sau, Phùng Thiến Thiến thận trọng cầm lấy hóa đơn và thẻ ngân hàng đi ra. Mà trên tay của nàng còn có mấy phần hợp đồng. Cùng lúc đó, bên cạnh Phùng Thiến Thiến còn có một người phụ nữ trung niên. Chào tiên sinh, tôi là quản lý mua bán của gia viên Long Cảnh. Hoan nghênh ngài đến nhận biệt thự số 1 của chúng tôi, không có tiếp đón từ xa, hy vọng ngài không trách. Không có gì, cũng không phải việc gì ghê gớm, không cần nói xin lỗi. Nữ quản lý lộ ra nụ cười ôn nhu nhất trong đời. Tiên sinh, mời ngài nhận lại thẻ, hợp đồng đã được in, ngài chỉ cần ký tên ở phía trên là được. T. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Người ta ngay cả hợp đồng cũng đều đã chuẩn bị xong, đây chính là minh chứng cho việc đã trả tiền thành công. Mẹ nó. Nhà 360 triệu, nói mua liền mua, có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Cho dù mua rau cải trắng cũng phải chọn một chút đó. Nhìn thấy Lâm Dật tiện tay mua nhà giá hơn 300 triệu, ánh mắt của mấy người phụ nữ lại càng không chút kiên kỵ. Cho dù chồng của mấy người ở bên cạnh, cũng không thể ngăn cản. Lâm Dật cầm lấy bút, ký tên của mình trên hợp đồng. Đến lúc này, biệt thự này chính là tài sản đứng tên mình. Nhưng sau khi Trầm lão đại trở về, phải sang tên căn biệt thự này sang cho anh ấy mới được, như vậy mới có thành ý. Vương Thắng Đào, hiện tại cậu nhìn rõ rồi chứ, Lâm tiên sinh không chỉ có dáng vẻ đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, cho dù cậu có nỗ lực 100 đời, cũng không bằng người ta. Mới vừa rồi còn giễu cợt Lâm tiên sinh nghèo, thật không biết ai cho cậu dũng khí này. Các người đúng là bị ghen tị làm mờ mắt. Vương Thắng Đào lúng túng nói không nên lời, hối hận muốn chết. Tại sao mình lại giả vờ trào phúng người ta chứ? Lớn lên đẹp trai lại có tiền. Mình đúng là không xứng. Nếu như vừa rồi không trào phúng anh ta thì đơn làm ăn này sẽ là của mình, hoa hồng có thể lên tới hơn mấy trăm ngàn. Nhưng bây giờ đã không còn gì. Vương Thắng Đào, cậu vừa rồi châm chọc Lâm tiên sinh đúng không? Nữ quản lý nói, để tôi thấy cậu là không muốn làm việc nữa. Mã quản lý, tôi đã biết sai, xin ngài cho tôi một cơ hội, sau này tôi cũng không dám nữa. Không có sau này nữa. Thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi. Chuyện này. Vương Thắng Đào bất đắc dĩ rời đi với vẻ mặt xám xịt. Hắn không oán giận Lâm Dật, chỉ hận mình không có năng lực mà còn thích giả bộ. Lâm Dật cười cười, sao cứ phải như vậy chứ, trong lòng nghĩ một hồi. Mua nhà xong rồi, tiếp đó là mua xe. Sau khi cầm lấy hợp đồng mua nhà, Lâm Dật rời đi dưới ánh mắt của vô số người. Thời điểm thấy chiếc ly can màu đỏ, bọn họ mới nhận thức được rằng khoảng cách giữa thế giới của người có tiền và người bình thường rốt cuộc lớn thế nào. Biệt thự hơn 300 triệu, xe hơn 60 triệu. Đây rất có thể là độ cao mà người bình thường dốc cả một đời cũng không thể với tới. Trên đường rời đi, Lâm Dật suy nghĩ một chút, lần này có 22 người về nước, cho nên có rất nhiều chuyện phải sắp xếp sớm mới tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lục Dĩnh. Nói rõ chuyện về nước của Trầm Thiên Trác. Chuyện tiếp đãi là chuyện lớn, phải để cho Lục Dĩnh chuẩn bị trước mới được. Ngoài ra, vì sợ Lục Dĩnh bận quá cho nên Lâm Dật còn phái Vương Nhiễm qua hỗ trợ. Chỗ ở thì tạm thời sắp xếp tại khách sạn bán đảo, việc còn lại đều có thể làm từ từ. Dựa theo hướng dẫn, Lâm Dật lái xe đến cửa hàng 4S chuyên bán Mercedes-Benz. Nhưng tại thời điểm này, điện thoại của Lâm Dật lại vang lên. Ngày mới có đơn đặt hàng, từ cửa hàng 4S Mercedes-Benz tại đường Liêu Hải đến Gia Viên Trung Tài. Đây không phải là nơi mình muốn đến sao? Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật tiện tay nhận đơn, mấy phút đồng hồ sau, đi đến cửa hàng 4S Mercedes-Benz trên đường Liêu Hải. Tại cửa hàng 4S có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Người đàn ông mặc quần đùi và áo cộc, cách ăn mặc giản dị, người phụ nữ mặc váy dài, đeo găng tay, ngược lại có thêm chút hương vị của thiếu phụ. Chồng anh nhìn xem, có chiếc xe thể thao đang lái tới đây. Người phụ nữ chỉ vào chiếc ly can của Lâm Dật, hưng phấn nói. Anh dựa vào, đây không phải là ly can sao? Người đàn ông nói, tại toàn thế giới chỉ có 7 chiếc, anh đoán đây là chiếc duy nhất ở Trung Quốc. Nếu như em có thể ngồi một chút thì tốt biết bao. Người phụ nữ hâm mộ nói. Em đừng nghĩ đến xe đua nữa, vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi đi đi. Em trước đó có đọc được tin về một phú nhị đại, mỗi ngày đều lấy xe đua chạy đi đi, không chừng hôm nay em có thể gặp được cũng nên. Cái tin kia anh cũng đã đọc qua, nhất định là chiêu trò của đi đi, vậy mà em cũng tin, thật sự là thiển cận. Người đàn ông khinh thường nói. Nếu như anh ấy thật sự chạy đi đi, anh sẽ để em ngồi xe của anh ta. Anh biết rõ người ta không thể nào chạy đi đi, cho nên mới nói như vậy. Ha ha, thông minh. Người đàn ông cười nói. Két két. Ly can của Lâm Dật dừng ở trước mặt hai người. Ở đây có phải cô Hoàng với số đuôi điện thoại di động là 4711 không? Nhìn chiếc ly can màu đỏ thắm, Hoàng Lệ và chồng của cô đều cảm thấy mông lung. Cậu sao lại biết được số đuôi điện thoại di động của tôi? Tôi là chủ xe đi đi mà cô gọi tới. Cậu thật sự là chủ xe đi đi. Hoàng Lệ hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác cuộc sống này đúng là tràn đầy kịch tính. Vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, ngay cả bản thân mình cũng không coi đó là sự thật. Chưa từng nghĩ tới mình lại nói trúng. Nếu như tôi không phải là chủ xe đi đi thì làm sao có khả năng biết số đuôi điện thoại di động của cô được. Lâm Dật nhìn hai người một chút, hay là hai người muốn gọi xe đúng không? Nếu đúng như vậy, có thể hủy bỏ đơn đặt hàng được không? Bởi vì xe của tôi là xe hai chỗ. Không. Không sao cả. Hoàng Lệ nói, để cậu đón tôi trước, để chồng tôi gọi một xe khác là được rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Dật có chút xấu hổ, việc này là mình cảm thấy giống như lão Vương cách vách vậy. Lệ Lệ, em cứ như vậy mà ném anh qua một bên sao? Chồng của Hoàng Lệ có chút không vui. Vừa rồi không phải anh đã nói nếu như chiếc xe này là đi đi mà chúng ta gọi tới thì sẽ để em ngồi xe đi sao? Em không phải là đang nghe lời anh sao, có phải em rất nghe lời hay không? Lâm Dật. Sao có loại cảm giác như phụng chỉ hành động vậy? Nhanh kiềm chế tâm tư của mình lại đi, anh ta cũng chỉ là tài xế đi đi nghiệp vụ xe sang trọng thôi, không phải là phú nhị đại như trong tưởng tượng của em đâu. Không có khả năng này, lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao có thể chỉ là tài xế được, nhất định là nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra ngoài thể nghiệm cuộc sống. Nói em tóc dài não ngắn thật không sai mà. Em nghiêm túc một chút đi. Chồng của Hoàng Lệ nói. Phú nhị đại nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Thật là. Hoàng Lệ biểu môi, trong lòng oán thầm. Thì có cái gì mà không thể chứ? Có lẽ là chơi chán thiếu nữ trẻ tuổi trong câu lạc bộ rồi cho nên mới đi ra ngoài tìm thiếu phụ nhà lành xinh đẹp như mình đây. Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho khan vài tiếng. Thật ra tôi không phải là phú nhị đại. Sao? Lần này đến lượt Hoàng Lệ kinh ngạc, thì cậu thật sự không phải là Phú Nhị Đại sao? Chỉ là tài xế đi đi sao? Lâm Dật nhịn không được cười lên, để tôi nói mình không phải là Phú Nhị Đại, nhưng không có nghĩa tôi là tài xế toàn thời gian. Hả? Vậy là có ý gì? Không phải là Phú Nhị Đại, vậy thì ai có thể mua nổi chiếc xe hơn 60 triệu chứ? Mặc dù tôi không phải là Phú Nhị Đại, nhưng tôi là Phú Nhất Đại. Cậu là Phú Nhất Đại. Hoàng Lệ và chồng của cô đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Phú Nhị Đại tuy rằng có tiền, nhưng đời thứ nhất so ra mới càng kinh khủng hơn. Anh xem, em đã nói rồi. Cậu ấy không phải là tài xế, hiện tại anh tin chưa? Chồng của Hoàng Lệ đã khóc không ra nước mắt, tại sao mình cứ tự vả miệng thế này? Chồng, em lên xe này về trước, đợi lát nữa anh tự nghĩ biện pháp trở về đi. Cô Hoàng, tôi còn có chút chuyện khác, muốn đi mua một ít đồ, cô có thể chờ tôi vài phút không? Được thôi, vừa lúc tôi cũng không có việc gì gấp. Cùng lúc đó, mấy nữ nhân viên trong cửa hàng 4S, nhìn thấy bên ngoài có đổ một chiếc ly can thì kích động đến nhảy dựng lên. Tôi mặc kệ các người, tôi muốn đi ra xe một chút, vẫn là lần đầu nhìn thấy người đẹp trai như vậy. Tiểu thần, cô không phải là đang tiếp đãi Vương tiên sinh sao? Đợi lát nữa ngài ấy ra khỏi phòng vệ sinh có khả năng sẽ đặt đơn, chẳng lẽ cô muốn bỏ vụ làm ăn này sao? Một chiếc Mercedes-Benz cấp E mà thôi, sao có thể quan trọng bằng trai đẹp được? Trương Vũ Thần nói. Mercedes-Benz cấp E mỗi ngày đều có người mua, nhưng trai đẹp cấp bậc này chính là trăm năm khó gặp một lần. Vẻ mặt của nữ đồng nghiệp của Trương Vũ Thần vui vẻ, "Ê, nếu như cô đã nói như vậy, thì tôi sẽ giúp cô tiếp đãi." "Không có việc gì thì cô đi đi, cũng không phải là việc gì ghê gớm." Trương Vũ Thần chẳng hề để ý nói. "Nhưng tôi phải nói trước, nếu như đơn hàng này của Vương tiên sinh thành công, hoa hồng sẽ được tính cho tôi." "Cô tiếp đãi, đương nhiên là tính cho cô rồi." Trương Vũ Thần nói, "Để tôi muốn đi xem trai đẹp." Nhìn bóng lưng rời đi của Trương Vũ Thần, đồng nghiệp của cô chỉ cười rồi lắc đầu. Vừa nhìn là biết tuổi trẻ, vì nhìn trai đẹp mà ngay cả việc làm ăn cũng không cần. Mercedes-Benz cấp E hơn 500 ngàn đó, nếu như thật sự bán được, tiền hoa hồng có thể thu về hơn mấy trăm tệ. Như đây cũng đủ cho mình mua một cây son môi của Dương Thụ Lâm, nhưng mà như vậy cũng tốt, để cho mình chiếm tiện nghi. Bên ngoài cửa hàng 4S, sau khi thương lượng với Hoàng Lệ, Lâm Dật chuẩn bị xuống xe và hoàn tất việc mua xe. Nhưng ngay lúc xuống xe thì thấy Trương Vũ Thần cách đó không xa đang nhìn mình. "Người đẹp, cô là nhân viên của cửa hàng 4S đúng không?" Trương Vũ Thần sửng sốt, mình đang lén nhìn trai đẹp, sao anh ấy lại chủ động nói chuyện với mình rồi? Chuyện này cũng quá hạnh phúc đi. "Là, anh là đang nói chuyện với tôi phải không? Ngoại trừ cô thì cũng không còn người nào khác đi." Lâm Dật cười nói. "Vậy, cũng đúng nha." Trái tim nhỏ bé của Trương Vũ Thần đập nhanh, khẩn trương đi đến trước mặt Lâm Dật, sao lại càng nhìn lại càng thấy đẹp trai như vậy? Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? "Tiên sinh, ngài có gì cần giúp đỡ sao?" "Tôi muốn mua mấy chiếc xe." "À, muốn mua xe sao?" Trương Vũ Thần cảm thấy mông lung, không phải là mình ra để xem trai đẹp và xe sang trọng sao? Sao lại còn có nghiệp vụ đưa tới cửa rồi? Lâm Dật gật gật đầu, lập tức đem thẻ ngân hàng đưa cho cô. "Tôi muốn mua một chiếc Mercedes-Benz Maybach, loại mới nhất, sau đó là 5 chiếc Mercedes-Benz cấp S loại mới nhất, đều là màu đen. Mật khẩu là 000000, trực tiếp quét thẻ là được rồi." Muốn mua Mercedes-Benz Maybach và cấp S, hơn nữa còn là loại mới nhất sao? Trương Vũ Thần cảm thấy tim của mình như muốn ngừng đập. Vẫn là lần đầu nhìn thấy có kiểu mua xe như thế này đấy. "Đúng, cô không nghe lầm. Sở dĩ Lâm Dật muốn mua Mercedes-Benz là bởi vì mấy ngày đi làm tại Microsoft, Trầm lão đại đều là đi Mercedes-Benz cấp E. Trực tiếp mua cho anh ấy nhãn hiệu này luôn. Về phần mấy chiếc cấp S còn lại, đưa cho Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh mỗi người một chiếc, ba cái còn lại thì ném tới viện nghiên cứu. Người nào có nhu cầu thì dùng. Trước tiên, tiên sinh, giá của Mercedes-Benz Maybach loại mới nhất là 3,6 triệu, Mercedes-Benz cấp S là 1,8 triệu, toàn bộ cộng lại là 12,6 triệu. "À, 12,6 triệu sao? Tiên sinh, ngài đang cảm thấy giá này có chút đắt sao?" Trương Vũ Thần nói. thật ra tôi cũng cảm thấy có chút đắt, tôi cho rằng không cần thiết phải mua loại mới nhất, mấy chiếc tầm trung cũng rất không tệ. Tôi không có ý đó. Lâm Dật khoát khoát tay nói. Tôi nhớ cấp S loại cao cấp nhất hình như đã gần 3 triệu rồi, hiện tại sao lại bán 1,8 triệu vậy, đã giảm nhiều như vậy rồi sao? Tiên sinh, cái 3 triệu mà ngài nói kia là phiên bản AMG. Vậy thì đổi đi, lấy 5 chiếc bản AMG. Lâm Dật nói, phiên bản bình thường luôn cảm thấy kém một chút. Muốn 5 chiếc AMG cấp S sao? Trương Vũ Thần cảm thấy mình nói chuyện đã không còn lưu loát nữa. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách tiêu tiền của người có tiền và người bình thường lớn như nào. Tên nhà giàu mới nổi kia chỉ mua một chiếc cấp E tầm trung mà phải giảng trái giảng phải, còn nhân cơ hội muốn ác uy chát của mình. Nhìn người ta mà xem, ngay cả cửa còn chưa đến, đã mua nhiều xe như vậy. Đây mới là kẻ có tiền. Hiện tại cấp S AMG loại cao cấp có giá là 2,86 triệu, 5 chiếc là 14,3 triệu, cộng với một chiếc Maybach mới nhất, tổng giá trị là 17,9 triệu. Lâm Dật gật gật đầu, cái giá này là được rồi, đi quét thẻ chuẩn bị hợp đồng đi. Vâng, vâng. Trương Vũ Thần cẩn trọng cầm lấy thẻ ngân hàng của Lâm Dật, cô cảm thấy tất cả trước mắt đều không chân thực. Trương Vũ Thần đi vào trong tiệm, trùng hợp nhìn thấy đồng nghiệp của mình đi tới cùng một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Trương Vũ Thần tiến đến, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Trương tiểu thư, tôi là tới tìm cô mua xe, nhưng cô hình như là không quá nguyện ý phục vụ cho tôi. Vậy cũng chỉ đáng tiếc phải nói với cô rằng, chiếc Mercedes cấp E kia, tôi đã mua, nhưng tiền hoa hồng sẽ không thể về túi của cô. Tiểu thần, tôi chính là có gì nói đó. Mặc dù trước đó Vương tiên sinh gọi cô đến phục vụ, nhưng hợp đồng là tôi ký cho nên cô không thể tranh giành tiền hoa hồng với tôi được. Đồng nghiệp của Trương Vũ Thần nói, không phải chỉ là một chiếc Mercedes-Benz cấp E thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ha ha, người đàn ông họ Vương cười cười, cái đây chính là chiếc xe hơn 500 ngàn đó, tại Trung Hải cũng có thể xem như là xe tốt. Đồng nghiệp của Trương Vũ Thần lắc đầu, nha đầu Vũ Thần hẳn là sẽ hối hận với quyết định vừa rồi. Nhưng bây giờ, cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Dựa theo quy định của công ty, người nào mang khách hàng ký hợp đồng thì trích phần trăm sẽ chính là của người đó. Cô ấy sẽ không có cách nào tranh với mình. Chỉ là chiếc xe cấp E thôi, có cái gì tốt mà chảnh chứ? Trương Vũ Thần cầm lấy thẻ ngân hàng của Lâm Dật, nhìn xem đây là cái gì? Hai người đều sững sờ, đồng nghiệp của Trương Vũ Thần hỏi, thẻ này là thế nào vậy? Soái ca lái ly can bên ngoài kia muốn mua một chiếc Mercedes-Benz Maybach mới nhất, cùng 5 chiếc cấp S AMG. Tổng cộng tổng giá trị là 17,9 triệu. Một chiếc xe Mercedes-Benz cấp E hơn 500 ngàn, còn không bằng số lẻ của người ta, tôi mới thấy chướng mắt đó. Cô nói cái gì? Người bên ngoài kia mua 6 chiếc xe sao? Không sai, với lại một chút cũng không dây dưa, đưa tiền đặt cọc rồi quét thẻ, không giống như người nào đó, mua chiếc xe cấp E thôi còn muốn theo từng giai đoạn. Đồng nghiệp của Trương Vũ Thần cảm thấy mơ hồ. Dựa theo tỷ lệ trích hoa hồng 1% thì tổng giá trị 17,9 triệu sẽ nhận được hoa hồng lên tới 179 ngàn. Nếu như không có chuyện này, thì khách hàng này chính là của mình. Tiền hoa hồng cũng là của mình. Hiện tại đã không còn gì. Người đàn ông họ Vương kia lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt xám xịt rời khỏi cửa hàng 4S Mercedes-Benz. Đúng là quá mất mặt mà. 20 mấy phút sau, Trương Vũ Thần chuẩn bị xong 6 phần hợp đồng mua xe, sau đó đưa cho Lâm Dật ký tên. Lâm Dật cầm bút, ký xuống tên của mình, sau đó nói với Trương Vũ Thần. Sau đó giúp tôi đem 6 chiếc xe này đến trường đua xe quốc tế Trung Hải, tìm một người tên là Chu Hải Đào. Anh ta sẽ tiếp các người, nhưng nhớ rằng nhất định phải đưa đến đó trước 10 giờ sáng ngày mai. Đã biết tiên sinh, hiện tại xe đang ở trong gara, không cần đến 10 giờ sáng ngày mai. Chúng tôi bây giờ có thể sắp xếp người đưa xe đến luôn. Vậy được, chuyện đưa xe giao lại cho các người. Cầm lấy 6 phần hợp đồng mua xe, Lâm Dật nhìn về phía Hoàng Lệ. Chuyện của tôi đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Được. Toàn bộ quá trình mua xe, Hoàng Lệ và chồng của cô đều chứng kiến tất cả. Lâm Dật hào khí ngất trời, một lần nữa đã thay đổi tam quan của bọn họ. Cuộc sống của người có tiền và người bình thường quả nhiên là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bản thân mình đến cửa hàng 4S Mercedes-Benz, chỉ có thể nhìn một chút xe rẻ nhất, hơn nữa còn phải vay. Người ta lại tùy tiện mua hơn 17 triệu tiền xe. Đổi lại là mình thì có khả năng cả đời này cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy vợ của mình ngồi lên Lâm Giật xe rời đi, trong lòng chồng của Hoàng Lệ cảm thấy bùi ngùi không thôi. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chợt thấy trên đỉnh đầu lóe qua một vệt sáng xanh biếc, sinh cơ dạt dào. Em trai, tôi có thể thêm WeChat của cậu không? Đến chỗ cần đến, Hoàng Lệ hỏi. Thêm WeChat thì coi như xong đi, tôi còn có việc đi trước. Ừ, được thôi. Hoàng Lệ vẫn chưa thỏa mãn nói. Trong lòng Lâm Giật tính toán một chút, đã mua xong xe và nhà, chuyện trước mắt xem như đã giải quyết xong. Chuyện còn lại, chính là đón Trầm lão đại trở về nước. Tiếp đó, Lâm Giật chạy đi đi rồi tới đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Ren ren ren. Lúc đang chờ Kỷ Khuynh Nhan đi xuống, Lâm Giật nhận được điện thoại của cô. Buổi tối có chuyện gì không? Không có việc gì, sao vậy? Em hiện tại không muốn về nhà, muốn ở lại công ty tăng ca, nếu như anh không có việc gì thì qua với em có được hay không? Ở trên lầu chờ anh. Ừm vâng. Khi đi tới văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật phát hiện cô đang tập trung tinh thần ngồi trước máy vi tính, ngón tay mảnh khảnh gõ trên bàn phím giống như đang đàn piano. Trên bàn làm việc, khắp nơi đều là văn kiện, lấy tính cách của Kỷ Khuynh Nhan, mà bàn làm việc lại biến thành dạng này, có thể thấy được cô bận như thế nào. Anh tìm chỗ rồi ngồi đi, công việc có chút bận, em mặc kệ anh đó. Em làm việc của em đi. Lâm Dật đẩy cửa phòng bếp, em muốn ăn cái gì, anh đi làm cho. Cơm chiên trứng là được. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nhìn Lâm Dật, kể nếu như có thể thì thêm chút hành thái, với thêm một cái trứng trần thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Được, chờ chút. Không chỉ làm cho Kỷ Khuynh Nhan, mà Lâm Dật cũng có chút đói bụng, cho nên chuẩn bị làm một phần cơm chiên trứng hoàng kim, thao dạ dày của mình một chút. 20 phút sau, hai phần cơm chiên trứng vị đầy đủ được bưng lên. Tới ăn trước đi, đợi lát nữa lại làm sao? Em muốn ăn tại bàn làm việc. Kỷ Khuynh Nhan làm ra vẻ dễ thương nói. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, lúc ăn cơm thì cứ tập trung ăn đi, đừng lao đầu vào công việc như mấy con thiêu thân vậy. Ừ, đã biết. Nhìn thấy Lâm Dật làm cơm chiên trứng, cái bụng đói kêu vang của Kỷ Khuynh Nhan đã muốn ăn. Lâm Dật, anh thật đúng là một thiên tài, làm cơm chiên trứng ngon như vậy. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng thỏa mãn nói. Ăn một miệng đầy vị hành, đợi lát nữa đừng có hôn người ta. Anh dựa vào cái gì mà ghét bỏ em muốn hôn chắc. Vậy thì đến đây đi, vừa vặn lúc này không có ai, không cần kiềm chế. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, sau đó phát hiện ra mình lại bị Lâm Dật lừa. Anh mơ đi, em mới không có thèm hôn anh đâu. Lâm Dật cười một tiếng, nhìn bộ dáng đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, cũng cảm thấy thú vị. Gần đây em không phải là tăng ca trong nhà thì cũng là tăng ca ở công ty, hạng mục gì mà lại bận rộn như vậy? Chính là mảnh đất mà em đã nói với anh trước đây đó, còn 3 ngày nữa là sẽ công khai đấu thầu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Còn có chút thủ tục và thông số thiết bị chưa được giải quyết, cho nên bắt đầu có chút gấp. Những thứ này không phải là vấn đề lớn, hợp đồng đấu thầu của ngành kiến trúc đều dày cộm, sắp dày bằng từ điển Tân Hoa rồi. Không có ai có thể làm hoàn mỹ cả, nhất định sẽ có sai lầm. Nhưng làm tốt trong giai đoạn đầu thì không thành vấn đề. Lúc trước thì có thể làm như thế, nhưng bây giờ thì không được. Kỷ Khuynh Nhan vò tóc, ngay phía trên đã đổi thị trưởng mới. Hạng mục này do cô ấy quản lý, cho nên phải nghiêm túc một chút, nếu không sẽ bị đào thải. Lâm Dật gật đầu từ chối cho ý kiến, đạo lý quan mới luôn muốn thể hiện mình này anh hiểu. Kỷ Khuynh Nhan nghiêm túc như vậy, cũng có đạo lý của cô. Biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai không? Kỷ Khuynh Nhan nhún vai, thở dài. Chỉ biết là mấy công ty nhỏ, quy mô không bằng tập đoàn Triều Dương. Nếu như cạnh tranh với bọn họ, đương nhiên là em cũng có lòng tin. Nhưng hạng mục này rất lớn, không chỉ có công ty tại Trung Hải tham dự vào, mà ngay cả công ty ngoài thành phố cũng nhìn trúng hạng mục này, cho nên em phải làm càng hoàn hảo càng tốt. Nếu không thì bất kỳ một tì vết nhỏ nào đó, đều có thể biến thành sai lầm trí mạng. Có cần anh gọi Hà Viện Viện tới hay không? Đừng đừng, không cần đâu. Đây là chuyện của công ty em, cũng không cần anh hỗ trợ. Em còn phải bận làm việc trên máy tính, Nếu như anh không có việc gì thì tự mình chơi đi, không cần quan tâm chuyện của em. Vậy thì anh mặc kệ em đó. Vâng. Đêm đó, Kỷ Khuynh Nhan bận đến hơn 10 giờ, hai người mới lái xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm theo thường lệ. Nhưng lần này không phải xe đua, mà chính là chiếc Rolls Royce Phantom đã lâu không động tới. Xe đua chỉ có 2 chỗ, không thể chở nhiều người, như thế cũng không tiện. Về phần Lâm Dật tại sao lại không chạy xe thể thao, Kỷ Khuynh Nhan cũng không hỏi nhiều. Nhiều xe như vậy, dù sao cũng không thể dùng mỗi một loại được. Không thể quá không công bằng. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật lái Rolls Royce, tiếp tục chạy đi đi. Tuy rằng còn có chưa đến 200 km là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chuyện hôm nay tương đối nhiều, muốn chạy xong hơn 200 km cuối cùng này chỉ sợ là không có khả năng. Quả nhiên, khi đến mỗi một cái nhiệm vụ cuối cùng, đều sẽ xuất hiện một chút khó khăn trắc trở nho nhỏ. Nhưng vấn đề cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là trì hoãn mấy ngày mà thôi. Tùy tiện chạy mấy cái đơn, Lâm Dật lái xe đến trường đua xe quốc tế Trung Hải. Vừa mới vào cửa chính, đã có thể nghe được tiếng gầm rú của mấy chiếc xe thể thao, vô cùng náo nhiệt. Anh đi đến trong bãi đổ xe nhìn một chút, phát hiện mấy người Tần Hán đang ở đây. Chuyện câu lạc bộ đua xe đã nói lúc trước, giờ cũng đã có khuôn có dạng. Chuyện gì thế này? Bãi đổ xe không phải là đã chật cứng rồi sao, làm sao còn có người ngoài tiến vào vậy? Trên khán đài, một người ăn mặc mát mẻ, dáng người yêu kiều nói. Chẳng lẽ là lén trà trộn vào sao? Đến để chụp ảnh Tần thiếu gia đua xe. Một người phụ nữ mặc áo dây nói. Có khả năng này, hiện tại người nổi tiếng trên mạng đúng là không có một chút giới hạn nào, chuyện gì cũng đều làm được. Người anh em, cậu vào bằng cách nào vậy? Trên khán đài, một người đàn ông nhuộm tóc vàng nói. Thì đi vào a. Tôi còn không biết cậu đi vào sao? Bị câu nói của Lâm Dật làm nghẹn, người đàn ông tóc vàng có chút không cao hứng. Ở đây không phải là nơi mà cậu nên tới, câu lạc bộ senior của chúng tôi đang tập lái xe, không cho phép người ngoài quan sát. Tôi không tới quan sát, chỉ là tùy tiện đến xem thôi. Lâm Dật cười nói. Lại nói, nơi này là địa bàn của tôi, cậu nói tôi là người ngoài thì hơi có chút quá đáng. Cậu nói cái gì? Đây là địa bàn của cậu sao? Người đàn ông tóc vàng cười cười, "Ê đùa tôi sao? Một chút kỹ thuật giả trang cũng không có." Lão Lâm. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng của Tần Hán. Sau đó Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cũng nhìn thấy Lâm Dật. Anh Lâm. Nhìn thấy ba người Tần Hán rời khỏi đám đông, các thành viên trong câu lạc bộ đều bỏ xuống chuyện trên tay, nhìn về phía cửa vào bãi đổ xe. Trong lòng vô cùng tò mò đối với người nam nhân kia. Người có thể khiến cho Tần thiếu gia chủ động như thế, thân phận nhất định không thấp đi. Anh Tần, vị này là... Người đàn ông tóc vàng nhỏ giọng hỏi. Anh ấy chính là người mà tôi đã nói với các người lúc trước, Lâm Dật, anh em tốt của tôi, trường đua xe cũng là của anh ấy. T. Người đàn ông tóc vàng và hai người phụ nữ khác đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Cái này mẹ nó. Thật đúng là địa bàn của cậu ta. Nhưng dáng vẻ như vậy, một chút cũng nhìn không ra cậu ta vậy mà lại cùng một cấp bậc với Tần thiếu gia. Lão Lâm, sao cậu lại tới đây, có phải lại ngứa tay rồi hay không? Tần Hán hỏi. Tới làm chút chuyện, thấy các người chơi bên này nên tới xem một chút. Ngày nào cậu cũng có nhiều chuyện cần phải làm như vậy, tới, chạy hai vòng đi. Tần Hán chỉ một đám người sau lưng, nói. Đám người này mỗi ngày đều khoác lác, luôn miệng nói kỹ thuật của mình rất tốt, cậu tới cho bọn họ một bài học đi. Chờ khi nào có thời gian đã. Lâm Dật lắc chìa khóa xe, ngày hôm nay đi Rolls Royce, đợi lát nữa phải đi đón người, chuyện này không thể chậm trễ. Mẹ nó, người nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosite.net mà có giá như vậy. Còn để cậu tự mình đi nghênh đón sao? Một người rất trâu bò, hai chúng ta ở trước mặt anh ấy cũng chỉ là cặn bã thôi. Tần Hán hoài nghi một hồi lâu, kể lúc tôi vừa mới tới thì thấy trong bãi đổ xe có đổ một chiếc Maybach cùng mấy chiếc cấp S, đó không phải là cậu mua để đón người đó chứ. Những người chưa quen với Lâm Dật đều âm thầm tặc lưỡi. Chỉ là đón người mà mua nhiều xe tốt như vậy sao? Tuy rằng giá không đắt, nhưng số lượng nhiều như vậy, tính tổng lại cũng hơn 20 triệu. Đây cũng quá có tiền rồi. Thông minh. Lâm Dật cười nói. Được rồi, các anh chơi tiếp đi, có gì cần thì nói với Chu Hải Đào là được, ngày nào đó sẽ tới chơi cùng mấy người. Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Tần Hán nói. Mấy ngày nữa, người của câu lạc bộ siêu xe Yến Kinh CCS muốn qua đây, tôi cũng không dám chắc là sẽ thắng, nếu như cậu không có việc gì thì tới chống đỡ chút đi. Câu lạc bộ vừa mới thành lập, đã bị người khác chèn ép sao? Cái gì mà chèn ép, là đám người kia quá giả tạo, ngày nào cũng kêu gào với tôi phải thuận theo bọn họ thôi. Có thời gian cụ thể không? Lâm Dật hỏi. Không có, nhưng dự định là tháng sau, đến lúc đó cậu phải qua đó. Anh đã mở miệng thì tôi nhất định phải tới rồi. Vậy thì quyết định thế đi. Nói chuyện vài câu với Tần Hán, sau đó Lâm Dật liền đi tìm Chu Hải Đào. Trong văn phòng, thấy Lâm Dật đi đến, Chu Hải Đào vội đứng dậy nghênh đón. Lâm Tổng, ngài đã tới. Lâm Dật gật gật đầu, ngài đã sắp xếp đủ tài xế chưa? Tất cả đã sắp xếp xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, với lại mọi người trước đó đều từng lái xe cho lãnh đạo cơ quan, kỹ thuật nhất định không có vấn đề. Vậy được, hiện tại xuất phát thôi. Dưới sự sắp xếp của Lâm Dật, Rolls-Royce đi dầu, một đường đi đến sân bay Hồng Kiều Trung Hải. Vừa mới đi vào nhà ga, Lâm Dật phát hiện một bóng lưng quen thuộc. Người phụ nữ đứng phía trước mặc một bộ áo trễ vai, bên dưới mặc quần màu xanh sẫm, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng Swarovski. Đặt vào trong hoàn cảnh nhà ga vô tận này lại mang đến một loại cảm giác xinh đẹp độc lập. Tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng, nhưng Lâm Dật có thể xác định, người phụ nữ đang đứng ở phía trước chính là chủ nhân của chiếc xe Audi A6 ngày đó. Người đẹp, cô cũng đến đây đón người sao? Gặp người vỗ vai mình bắt chuyện, vẻ mặt Lương Nhược Hư lạnh lẽo. Nhìn lại thì phát hiện người vỗ vai mình lại là chủ xe Ly Can ngày đó. Làm sao anh lại đến đây? Vì giữ lễ, Lương Nhược Hư tháo kính râm và khẩu trang ra. Tới đón người. Đón người sao? Lương Nhược Hư quan sát Lâm Dật một chút, để đón bạn gái sao? Người phụ nữ nào mà có thể khiến một người như anh tự mình đi một chuyến vậy? Chẳng lẽ tôi không thể đón đàn ông sao? Cũng có khả năng này, nhưng tôi luôn cảm thấy khả năng đón phụ nữ có chút lớn hơn. Cô không phải cũng vậy sao, đón tình nhân của à? Tôi thấy từ trong miệng của anh không nói được từ nào là bình thường chút cả. Lương Nhược Hư nói, ê bạn của tôi trở về từ nước ngoài, tôi mới qua đón. Vậy thì thật tốt, chúng ta cùng chờ cho đỡ nhàm chán. Lương Nhược Hư cười cười không nói chuyện, lại đeo khẩu trang và kính râm của mình lên, nhìn như một thích khách. Lâm Dật sờ cằm, người phụ nữ này đúng là lạnh lùng, vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ với giá trị nhan sắc này của mình. Không phải là nữ lão đại đó chứ. Nhưng nhìn trước sau thì có vẻ như cũng không quá giống. Cảm nhận được ánh mắt mang theo tính xâm lược của Lâm Dật, Lương Nhược Hư quét mắt qua, trên mặt hiện lên từng đợt ý lạnh. Đừng nhìn lung tung, không tốt cho anh đâu. Ôi ơi! Lâm Dật xấu hổ cười một tiếng, sorry, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Lương Nhược Hư bước sang bên cạnh một bước, kéo giãn khoảng cách với Lâm Dật ra hơn một mét. Tuy rằng đã ngăn cách bởi khẩu trang và kính râm, nhưng vẫn lộ ra chút đạm mạc lạnh lùng. Làm người ta cảm thấy đây không phải một mét mà là 100 mét. Nếu như không biết thì tuyệt đối sẽ nhìn không ra hai người có quen biết. Đúng lúc này, tiếng thông báo tại sân bay vang lên. Len ken. Chuyến bay số Q2344 từ Washington, Mỹ đến Trung Hải, Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh. Nhân viên phi hành đoàn làm tốt công tác chuẩn bị. Nghe thấy tiếng thông báo bên trong, Lâm Dật thở ra một hơi. Đợi lâu như vậy, Trầm lão đại rốt cục cũng trở về. Khoảng 20 mấy phút sau, Lâm Dật nhìn thấy Trầm Thiên Trác mang theo 20 mấy người đi ra từ bên trong. Một nhóm có đầy đủ các sắc tộc, nhưng người Hoa chiếm đa số. Có lẽ là do đi đường dài cho nên trên gương mặt của Trầm Thiên Trác mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác vui vẻ khi trở lại quê hương. Ánh trăng quê nhà vẫn là tròn hơn, không khí quê nhà vẫn ngọt hơn. Lâm Dật vừa muốn tiến lên, nhưng lại phát hiện, Lương Nhược Hư cũng đi về phía khu VIP, có vẻ như là trùng hợp. Anh đi theo tôi làm gì? Vừa đi mấy bước, Lương Nhược Hư dừng lại, quay đầu lại hỏi. Tôi cũng đi đón người. Lâm Dật nói, nếu cô không tin thì để tôi đi trước, cô đi sau tôi là được. Lương Nhược Hư không nói nữa, cảm thấy mình có chút nhạy cảm, tiếp tục đi về khu VIP. Trong lòng Lâm Dật cũng nghĩ đến việc Tô Nhìn không giống người tốt như vậy sao? Đi đến cửa khu VIP, Lâm Dật đứng ở ngoài cổng, chờ bọn người Trầm Thiên Trác đi ra. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lương Nhược Hư lấy một tấm giấy chứng nhận màu đỏ từ trong túi ra, đưa đến trước mặt nhân viên bảo an. Vẻ mặt người đó lập tức căng thẳng, vội vàng đem mở cửa ra cho cô vào. Lâm Dật, cô gái này có lai lịch gì? Lại có năng lực lớn như vậy? Mà lúc này, Lương Nhược Hư cũng quay đầu nhìn Lâm Dật, mang theo chút nụ cười đắc ý. Đối với nụ cười khiêu khích này, Lâm Dật cũng không để ý, đón Trầm Thiên Trác mới là chuyện chính. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật ngoài ý muốn phát hiện, Trầm Thiên Trác vậy mà lại xách hành đi về phía Lương Nhược Hư. Cái này mẹ nó chuyện này là sao vậy? Người mà cô ấy muốn đón cũng là Trầm Thiên Trác. Lương thị trưởng, ngài bận như vậy mà có thể đến đón tôi, thật vinh hạnh. Trầm Thiên Trác khiêm tốn đưa tay ra, khom nửa người, mười phần khách khí. Lâm Dật đứng ở ngoài cổng, vẻ mặt mờ mịt. Cô gái này là thị trưởng. Mẹ nó không phải là đang đùa tôi chứ? Lâm Dật nghĩ một lúc, mình vừa rồi mới nhìn cô ấy vài lần, cũng không tính là đùa giỡn đi. Sẽ không bị phạt đó chứ? Thật mẹ nó khủng bố. Trầm tiến sĩ khách khí rồi, lần ngày này về nước, đối với toàn bộ ngành công nghiệp của Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi đến đón là chuyện đương nhiên. Lương Nhược Hư rất lịch sự nói. Tôi nào có lợi hại như vậy, chỉ cần tổ quốc có chỗ có thể dùng đến tôi thì tôi có thể coi như là không đến không. Trong mắt Trầm Thiên Trác mang theo một chút mờ mịt. Đối với kẻ phiêu bạc bên ngoài mà nói, quê nhà mãi mãi luôn là nơi mềm mại nhất ở sâu trong nội tâm. Trầm tiến sĩ, ngài quá khiêm nhường rồi. Lương Nhược Hư cười nói. Tôi đã chuẩn bị tiệc rượu để mời khách ngài và đoàn đội của ngài. Với lại ở đây nhiều người như vậy cũng không phải chỗ nói chuyện. Hôm nay sợ rằng không được rồi, tôi đã hẹn cùng người khác, khả năng là không đến được tiệc mừng của ngài rồi. Trầm Thiên Trác nói xin lỗi. Có người tới đón rồi sao? Trầm Thiên Trác chỉ Lâm Dật ở phía ngoài cổng, kể chúng tôi đã hẹn trước, cậu ấy là tới đón tôi. Là anh ta sao? Đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư trừng lớn, trên gương mặt dễ nhìn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, người đàn ông cười đùa tí tưởng kia vậy mà lại tới đón Trầm Thiên Trác. Giữa bọn họ, chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Ôi ơi! Thực sự xin lỗi, hôm nay Trầm lão đạo phải đi cùng tôi. Trên mặt Lương Nhược Hư mang theo một chút xấu hổ. Cái này không phải đang làm khó tôi sao? Lương thị trưởng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Được. Sau khi đi ra khỏi cổng, một đoàn người đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, hai chiếc Toyota Coaster mới tinh đang đổ tại đó. Trầm tiến sĩ, lên xe trước đi, tôi đưa các ngươi đi. Người đẹp, xe tôi cũng đã chuẩn bị xong, đổ cách đây không xa. Lâm Dật cười ha hả nói. Lương Nhược Hư ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cách mấy chục mét có đổ 6 chiếc Mercedes, thậm chí còn có một chiếc Rolls Royce Phantom. Tổng giá trị của những xe này ước chừng hơn 20 triệu. Phú nhị đại thật đúng là biết khoe khoang. Lương Nhược Hư vén tóc, tự giễu cười cười, "Nghe xem ra là tôi đã làm chuyện dư thừa rồi. Muốn đi cùng hay không? Đi ăn một bữa cơm đi." Lâm Dật mời. "Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Vì Trầm Thiên Trác cho nên Lương Nhược Hư mới đáp ứng lời mời của Lâm Dật. Đối với sự phát triển của khoa học Trung Quốc mà nói, vai trò của Trầm Thiên Trác không cần nói cũng biết. Lấy thân phận của mình bây giờ nhất định phải đối đãi thật chu đáo, phải đem ra thái độ chân thành nhất. Đây là sự tôn trọng đối với một người làm việc cho khoa học. Sau khi đã xác định bước kế tiếp trong kế hoạch, Lâm Dật đón Trầm Thiên Trác, Lương Nhược Hư và đoàn đội của anh ấy lên xe. Mà chức vụ tài xế đương nhiên là do Lâm Dật đảm nhiệm. Sao tôi cảm thấy hai người các người hình như đã quen biết từ trước vậy? Sau khi lên xe, Trầm Thiên Trác cười ha hả nói. Xác thực đã từng gặp mặt một lần. Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói, rồi chỉ là tôi không nghĩ tới, Lâm tiên sinh lại có quan hệ như vậy với ngài. Trầm Thiên Trác nhìn Lâm Dật, rồi chẳng lẽ cậu chưa giới thiệu cho cô ấy thân phận của mình sao? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, dường như cũng rất tò mò đối với thân phận của anh. Ngoại trừ chiếc Rolls Royce Phantom này thì những chiếc xe còn lại đều chưa có biển số, hiển nhiên là mới vừa mua. Chỉ là đón người mà dùng hơn 20 triệu để mua xe, đây cũng không phải là chuyện bình thường mà Phú Nhị Đại có thể làm. Trong danh sách những gia tộc nổi danh của Trung Quốc đương nhiên là cũng có chỗ đứng. Nhưng gia tộc họ Lâm tại Trung Quốc, xét về mặt thực lực thì hình như cũng kém một chút. Mà người của nhà họ Lâm tại Yến Kinh, mình cũng có thể gọi thẳng tên, hình như không có người nào như vậy. Trừ cái đó ra, tuy rằng Phú Nhị Đại và Hồng Nhị Đại tại Trung Quốc không ít, nhìn như cả ngày bận rộn sự nghiệp của mình, nhưng thực chất bản chất phóng đãng vẫn luôn không đổi được. Hồng Nhị Đại tức con cháu của thế hệ giành Giang Sơn ngày đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một tập thể rất đặc thù. Dựa vào nguyên nhân này thì anh ấy và Trầm Thiên Trác hẳn là hai loại người không liên quan đến nhau mới đúng chứ. Cho dù là có hạng mục muốn hợp tác, hoặc là thuê anh ấy làm cố vấn khoa học, vậy thì cũng cần phải là cấp bậc cha chú ra mặt mới đúng. Bởi vì của mặt mũi của anh ta không đủ lớn. Bởi vì Trầm Thiên Trác không phải là người bình thường. Xem ra thân phận của Lâm Dật cũng không nhỏ. Lương Nhược Hư chủ động đưa tay ra, "Ê Lương Nhược Hư, thân phận của tôi anh cũng biết rồi, chấp chưởng kinh tế vùng này." Thấy cô nghiêm túc, Lâm Dật sửa sang lại quần áo trên người, đưa tay về phía Lương Nhược Hư. "Lâm Dật, sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm." Anh là sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm sao?" Biết được thân phận của Lâm Dật, Lương Nhược Hư bị giật nảy mình. Cô có biết Long Tâm là một sở nghiên cứu rất có thực lực ở Trung Hải, nhưng không nghĩ tới người đàn ông trẻ tuổi này lại là sở trưởng. Cô nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới, thân phận hoàn toàn khác biệt này khiến cho Lương Nhược Hư phải mất một hồi lâu mới tiếp nhận được. Lâm Dật cười gật đầu, "Hay bởi vì gần đây chúng tôi định bí mật phát triển nghiên cứu hạng mục máy quan khắc, cho nên mới mời Trầm lão đại trở về nước." "Anh còn muốn phát triển nghiên cứu máy quan khắc?" Lương Nhược Hư tuy xuất thân từ triết học, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với các cơ sở khoa học yếu kém của Trung Quốc cũng biết ít nhiều. Máy quan khắc là sản phẩm kỹ thuật tinh vi nhất thế giới, muốn phát triển nghiên cứu thứ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là Trầm Thiên Trác trở về, Lương Nhược Hư cũng cảm thấy việc này chỉ là nói nằm mơ giữa ba ngày. "Không sai, tôi sớm đã có ý tưởng về phương diện này, hiện tại Trầm lão đại trở về, việc này có thể đưa vào danh sách quan trọng." Hạng mục máy quan khắc là bí mật, Lâm Dật chưa từng tiết lộ cho người ngoài. Nhưng thân phận của Lương Nhược Hư quá đặc thù, nếu như cô ấy biết chuyện này, tại một số phương diện, hẳn là có thể đem đến cho mình những chính sách tiện lợi. Điều này vô cùng quan trọng. Dưới dạng thể chế này, không có gốc rễ thì sẽ có rất nhiều điều không tiện. Có thân phận của Lương Nhược Hư thì có thể xem như có được một lời bảo đảm quan trọng. Về mặt nhân tình thế thái, Trầm Thiên Trác không am hiểu, cho nên những việc này, mình phải tự làm. "Thật đúng là làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới anh sẽ nghiên cứu máy quan khắc." Lương Nhược Hư nói. "Trong mắt của tôi, hạng mục máy quan khắc là vô cùng lớn, anh không sợ công giả tràng sao?" "Đương nhiên là sợ rồi." Lâm Dật cười nói. "Nhưng trước đó, Trầm lão đại cũng đã hỏi qua tôi vấn đề này, nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao cũng phải có người làm chuyện này. Lấy một câu nói của nhân viên sở nghiên cứu Long Tâm, chúng tôi là muốn để cho tất cả người Hoa tin rằng tổ quốc của chúng ta không kém bất kỳ một quốc gia nào." "Nói thật ra thì lời nói công nghiệp đại quốc như vậy, tôi đã chán nghe rồi, nhưng khoa học kỹ thuật đại quốc lại phá lệ vô cùng dễ nghe, cho nên tôi mới quyết định thử một chút. Có lẽ tôi và Trầm lão đại sẽ ngã xuống trên con đường này, tán gia bại sản. Không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin tưởng, tất cả chuyện chúng tôi làm sẽ không uổng phí. Tôi tin rằng sẽ có càng nhiều thế hệ trẻ tuổi sẽ tiếp tục đi tới đích ở trên con đường này." Trong lòng Lương Nhược Hư cảm thấy rung động, trong đôi mắt đào hoa kia lộ ra thần thái sáng rực. Ở trong nháy mắt này, cô như nhìn thấy hai linh hồn của người đàn ông trước mắt này. Một cái ngủ say ba ngày, một cái thanh tĩnh trong đêm đen. Khiến người ta nổi lòng tôn kính. Lương Nhược Hư lần nữa đưa tay ra, "Để cảm ơn anh đã khiến cho tôi thay đổi cách nhìn đối với Phú Nhị Đại, cũng khiến cho tôi tin tưởng vào tấm lòng son đối với quốc gia trong lòng các ngươi." Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra. Khoác lác nhiều như vậy, cuối cùng cũng không phí công, xem như đã lừa được Lương Nhược Hư. Chuyện bật đèn xanh hẳn là ổn. "Lương thị trưởng, cô nói như vậy thì cũng quá phiến diện rồi." Trầm Thiên Trác cười ha hả nói. "Phiến diện sao? Cậu ấy còn có một thân phận khác, cô có thể đoán xem." "Trầm tiến sĩ, anh đây là đang làm khó tôi, thân phận sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm đã đủ khiến cho tôi rung động rồi." Trầm Thiên Trác cười cười, Kể thật ra Lâm Dật là chuyên gia trong lĩnh vực chip, nhưng bởi vì một số lý do đặc thù, tôi cũng không thể lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan, tại phương diện kỹ thuật này, cậu ấy không kém gì tôi đâu. Lương Nhược Hư lần nữa sửng sốt. So với những lời nói hùng hồn vừa rồi, thân phận lần này của Lâm Dật đủ để Lương Nhược Hư cảm thấy không thể tin nổi. Chuyên gia lĩnh vực chip. Về mặt kỹ thuật, không thua Trầm Thiên Trác. Người tài ba như Trầm Thiên Trác đã đánh giá như vậy, Lương Nhược Hư cũng không tin Lâm Dật lại là hạng người không có tài cán gì. Nhưng anh ta trẻ tuổi như vậy, cho dù là có hành vi phóng túng hay là cả ngày lưu luyến bụi hoa thì cũng sẽ không ai nói gì. Đây là chuyện mà ở cái tuổi này, thân phận này nên làm. Nhưng anh ta lại không làm như vậy, mà lại học được kỹ thuật cao siêu, lôi kéo Trầm Thiên Trác về phát triển nghiên cứu máy quang khắc. Đây là chuyện mà không phải bình thường người có thể làm được. Tuy nhiên, kết hợp với đủ loại hành động trước đó của anh ấy, nếu như không phải Trầm Thiên Trác nhắc nhở thì mình hẳn là sẽ không đoán ra được, trong lòng người đàn ông này vậy mà lại cất giấu sao trời biển lớn như vậy. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trầm Thiên Trác cười nói, kể thật ra lúc tôi biết được năng lực của cậu ấy cũng bị giật nảy mình. Trầm tiến sĩ, tôi rốt cuộc cũng biết, tại sao anh lại quyết định trở về nước, chắc là cùng chung chí hướng đi. Lương Nhược Hư nói, không phải sao, nếu như không phải vì cậu ấy thì kế hoạch về nước của tôi khả năng sẽ còn bị trì hoãn. Trên mặt Lương Nhược Hư mang theo ý cười, trước đó còn suy đoán với cha mình tại sao Trầm Thiên Trác lại đột nhiên về nước. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, đều là bởi vì người đàn ông trước mắt này. Trên đường trở về, Lương Nhược Hư còn biết được một chuyện khiến người khác dở khóc dở cười hơn. Lâm Dật vì tiếp xúc anh ấy, vậy mà còn đi nhận lời mời nhậm chức phó giám đốc điều hành Microsoft. Thủ đoạn của người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Ước chừng sau 40 phút, đội xe dừng lại tại khách sạn bán đảo. Ngẩng đầu nhìn một chút, Lương Nhược Hư cảm thấy quy cách đúng là không tệ. Sau khi xuống xe, Lương Nhược Hư nhìn về phía Lâm Dật và Trầm Thiên Trác. Lâm tiên sinh, lúc ở sân bay, anh đã không cho tôi cơ hội, hiện tại cũng nên cho tôi thể hiện một lần chứ, bữa cơm này tôi mời. Điều này e rằng không được. Lâm Dật khó xử mà nói. Chẳng lẽ anh nhất định phải khăng khăng mời bữa cơm này sao? Người nào mời cũng không quan trọng đi. Cũng không phải là vấn đề người nào mời, chủ yếu là khách sạn này là của tôi, cô mời cũng không có ý nghĩa gì cả. Khách sạn bán đảo cũng là của anh. Tôi đã mua nó từ rất lâu rồi, cho nên cô không có cơ hội mời khách ăn cơm buổi hôm nay đâu. Lương Nhược Hư không nhịn được bật cười, đã nhiều năm như vậy, hình như bản thân mình còn chưa chịu qua thất bại như chìm vào đống cát thế này. Nếu anh đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì tôi làm khách theo chủ là xong. Vinh hạnh chào đón. Lâm Dật mang theo Lương Nhược Hư và mấy người Trầm Thiên Trác, cùng nhau đi vào trong khách sạn bán đảo. Những người đến từ các quốc gia khác tập trung thành một nhóm riêng. Cả đám đều tò mò đánh giá xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, mảnh đất tràn ngập màu sắc truyền kỳ này rất xa lạ, nhất định phải thành thật một chút, bất kỳ ai đều biết võ công. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long tiến lên chào đón. Lâm Tổng, phòng tổ chức tiệc và phòng nghỉ ngơi đều chuẩn bị thỏa đáng. Được. Lâm Dật đưa tất cả mọi người đi đến phòng dự tiệc. Lục Dĩnh, Tôn Phú Dư và bọn người Vương Nhiễm đã đợi chờ ở đây từ lâu. Nhìn thấy Lâm Dật mang theo Trầm Thiên Trác tiến đến, tất cả mọi người ở chỗ này đều nghiêm nghị đứng dậy. Giáo sư Trầm. Ngoại trừ Vương Nhiễm ra, toàn bộ những người ở đây đều là người làm nghiên cứu khoa học. Cái tên Trầm Thiên Trác đối bọn họ mà nói, tựa như vì sao sáng lấp lánh ở trên bầu trời. Rực sáng mà xa không thể chạm. Hôm nay có thể may mắn gặp mặt, ai nấy đều hưng phấn và kích động. Được rồi, mọi người không nên khách sáo. Sau này sẽ là đồng nghiệp của nhau. Trầm Thiên Trác lịch sự nói. Như người ta thường nói, khoa học không giới hạn quốc gia. Tôi tin rằng dưới sự nỗ lực chung của cả tập thể chúng ta, cộng với sự duy trì của Lâm Sở Trưởng và sự chỉ đạo của Lương Thị Trưởng, chẳng bao lâu công nghệ máy quang khắc thế hệ mới sẽ ra mắt thế giới này. Chờ cho đến lúc đó, tên tuổi của mỗi người chúng ta đều sẽ được ghi lại trong lịch sử nhân loại. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. So với trong dự đoán của Lâm Dật, tâm trạng Trầm Thiên Trác càng thêm kích động. Sau đó, Trầm Thiên Trác lại đưa ra một số giải thích xoay quanh dự án máy quang khắc. Chứng kiến cảnh tượng đầy nhiệt huyết này, không hiểu sao Lâm Dật càng thêm vững tin hơn. Dường như ánh sáng ở ngay phía trước không xa. Cô có muốn phát biểu mấy câu không? Đứng ở bên cạnh Lương Nhược Hư, Lâm Dật nhỏ giọng dò hỏi. Thôi quên đi, tôi đứng ra trong trường hợp này cũng không thích hợp. Lương Nhược Hư từ chối. Nào có cái gì phù hợp hay không thích hợp? Lấy thân phận của cô, chỉ đạo công tác cho tôi là quá đủ. Anh cũng không cần nịnh hót cho tôi. Yên tâm đi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, bật đèn xanh và chính sách đều có thể đưa cho anh. Thấy cô nói như vậy, dường như tôi rất lợi hại. Lâm Dật cười ha hả nói. Tuy nhiên, nếu cô ăn nói không tốt, vậy thì việc này coi như xong. Lương Nhược Hư âm thầm thở dài, thật là một người đàn ông miệng lưỡi dẻo quẹo. Sau một hồi giới thiệu sơ lược, bữa tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu. Nhưng chẳng mấy chốc, chủ đề của bữa tiệc là bắt đầu xoay quanh dự án máy quan khắc. Điều này không quá ăn khớp với hình ảnh trong sự tưởng tượng của Lâm Dật. Ở trong trí tưởng tượng của hắn, đám người này cần phải nâng ly chúc tụng, sau đó hết người này đến người khác khoe khoang, khoác lác. Nhưng tư duy não bộ của những người nghiên cứu khoa học này thật sự khác biệt so với người bình thường. Vì một cái định lý mà thảo luận không ngừng, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Lâm Dật và Lương Nhược Hư còn có thể nghe hiểu một hai, nhưng đối với Vương Nhiễm thì đúng kiểu, những thứ lảm nhảm này đang nói về cái gì, cuối cùng là cái gì. Khung cảnh bữa tiệc diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, không sai biệt lắm tầm một tiếng đồng hồ thì kết thúc. Cũng không phải là những người này ăn nói không giỏi, mà chính là hai bình rượu Mao Đài của Lâm Dật, đều khiến cho tất cả những người nước ngoài kia uống đến tinh thần hoảng hốt. Để không chậm trễ việc chính sự trước mắt, nên quyết định sớm kết thúc bữa tiệc này. Sau đó, Lâm Dật mang theo Lương Nhược Hư và đám người Trầm Thiên Trác, cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm mới. Giới thiệu sơ lược qua về các hạng chức năng của phòng thí nghiệm mới, đồng thời ký kết hiệp nghị bảo mật tương quan, cuối cùng mới tính là kết thúc buổi lễ chào mừng này. Cô ở đâu? Tôi đưa cô trở về. Hai người đi ra khỏi viện nghiên cứu, Lâm Dật khách khí hỏi. Nếu như anh lái xe Rolls Royce đưa tôi về, thì không cần qua ngày thứ hai, tôi sẽ nhận một công văn ngay trong buổi tối hôm nay. Sẽ phê bình cô, vì mối quan hệ không đứng đắn giữa bản thân cô và một anh chàng đẹp trai thần bí nào đó. Nếu anh nghĩ như vậy, tôi cũng không phản bác. Lương Nhược Hư che miệng cười khẽ. Có thời gian sẽ trò chuyện tiếp, bye bye. Nói xong, Lương Nhược Hư duỗi duỗi tay, gọi một chiếc xe taxi và lên xe rời đi. Từ bên trong kính chiếu hậu, nhìn theo bóng dáng Lâm Dật dần dần mơ hồ, Lương Nhược Hư thu hồi ánh mắt. Nhưng nàng lại không có tới phòng làm việc, mà trực tiếp về thẳng nhà của mình. Căn nhà của Lương Nhược Hư có diện tích không lớn, khoảng hơn 70 mét vuông, thiết kế theo phong cách gọn gàng làm chủ đạo, thuần túy và cổ điển. Sau khi về đến nhà, Lương Nhược Hư đi tắm rửa qua một cái, nhưng đang tắm được nửa chừng thì nàng nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Nhìn qua màn hình điện thoại, nàng thấy cuộc gọi tới là của ông nội, nên cũng không vội vàng đi nghe máy mà chờ đến khi tắm rửa xong mới bước ra ngoài. Ông nội, ông tìm cháu. Sau khi gọi điện thoại lại cho ông, Lương Nhược Hư nói. Thế nào, cháu còn có thể thích ứng với bên Trung Hải chứ? Tất cả đều rất tốt, chỉ có điều không khí có chút ẩm ướt, không bằng Yến Kinh. Ha ha! Thành phố vùng ven biển đều như vậy, không tính là khuyết điểm gì. Ông nội của Lương Nhược Hư nói. Cháu có thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố Trung Hải, thì ta cũng yên tâm. Vừa rồi bà nội cháu còn mắng ta một trận, bắt ta phải đưa cháu quay về. Ai nha, ông nói với bà, cháu ở đây rất tốt, không cần lo lắng cho cháu. Lương Nhược Hư cười nói. Cháu cũng lớn như vậy rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ta cũng đã nói như vậy, nhưng bà nội cháu vẫn giáo huấn cho ta một trận. Thật oan uổng cho ta quá mà. Việc này không phải rất đơn giản sao? Lát nữa, cháu sẽ gọi điện thoại cho bà và tâm sự một chút là được rồi. Trước tiên, cháu đừng vội gọi điện thoại. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Không phải cháu đi đón tiếp Trầm Thiên Trác trở về sao, cảm giác hắn là người như thế nào? Có thể giữ lại ở Trung Hải chứ? Mặc dù thông tin Trầm Thiên Trác về nước rất bí mật, truyền thông cũng không có trắng trợn tuyên dương, nhưng vẫn có một số người biết được tin tức này. Ông nội của Lương Nhược Hư cũng là một trong số đó. Mà Lương Nhược Hư có thể đi tới sân bay đón Trầm Thiên Trác đúng thời gian, chính là nguyên nhân này. Tính cách rất tốt, hắn cũng ở lại thành phố Trung Hải. Ua, nghe giọng điệu của cháu gái ta, tại sao cảm giác có điểm gì đó là lạ nhỉ? Ông nội, thật ra chúng ta đều đã tính sai. Lương Nhược Hư tiếc nuối nói. Lần này Trầm Thiên Trác về nước, cũng không phải là vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Hoa Hạ, mà chính là bị một người mời về. Hắn đã nhận chức vụ công tác ở Trung Hải. Thật hay giả? Ở trong nước, người có tư cách hợp tác với Trầm Thiên Trác, thì dường như ta đều biết cả, nhưng bọn họ đều không thể mời Trầm Thiên Trác trở về. Người nào ở Trung Hải có năng lực lớn như vậy? Lương Nhược Hư một tay chống đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói như thế nào nhỉ, thân phận của người này thật sự có chút phức tạp. Ôi, làm cho cháu gái bảo bối của ta đưa ra đánh giá như vậy, người này cũng thật không đơn giản. Không đơn giản là điều khẳng định. Lương Nhược Hư nói ra. Thân phận bên ngoài của anh ta là một đại thiếu gia coi trời bằng vung, hành vi phóng túng và mới chỉ có khoảng 25, 26 tuổi. Nhưng trên thực tế, anh ta chính là sở trưởng của một cái sở nghiên cứu nào đó của thành phố Trung Hải. 25, 26 tuổi đã lên làm sở trưởng sở nghiên cứu. Ông nội của Lương Nhược Hư rõ ràng không tin. Dùng tiền mua thân phận, dùng để mạ vàng bản thân. Mới đầu cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng Trầm Thiên Trác nói, anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chip, là một chuyên gia nghiên cứu khoa học cấp cao có kỹ thuật không thua gì anh ta. Hơn nữa, lần này anh ta về nước, trong đó có một lý do là cùng chung chí hướng, nếu không cũng không có khả năng trở về thời điểm này. Còn là chuyên gia công nghệ cấp cao. Điều này khiến cho ông nội của Lương Nhược Hư không thể bình tĩnh. Nếu như không có chút thực lực gì, không có khả năng đạt được loại đánh giá này. Việc này không thể giả dối. Lương Nhược Hư nói ra. Lúc chiều, chúng cháu cùng đi ăn cơm với nhau, còn gặp được những nhân viên nghiên cứu dưới tay anh ta, bọn họ đều rất tôn kính đối với anh ta. Nếu như chỉ là người có tiền, những người chuyên làm công tác nghiên cứu khoa học kia, ánh mắt cũng sẽ không đầy vẻ kính ý nhìn về phía anh ta như vậy. Ông nội của Lương Nhược Hư trầm mặc vài giây đồng hồ. Đối phương tên là gì? Đoán chừng ta có thể biết trưởng bối trong nhà cậu ta. Cái này con không thể trả lời. Lương Nhược Hư cười nói. Đây là một chuyện rất bí mật. Con bé này, cháu tưởng rằng mình chạy tới thành phố tới Trung Hải, thì ta không xen vào được đúng không? Cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu với ta. Cháu có tin ta nói một câu, là điều cháu đi đến Tây Bắc hay không? Vậy cháu sẽ cáo trạng với bà nội. Cháu nhé, thật sự là trưởng thành rồi, không giống như lúc còn bé chút nào. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Được thôi, nếu cháu đã không chịu nói đối phương là ai, thì dù sao cháu cũng phải nói cho ta biết mục đích về nước của Trầm Thiên Trác chứ. Và cậu ta đến viện nghiên cứu nhận chức làm gì? Sau khi trầm ngâm mất mấy giây, Lương Nhược Hư nói. Máy quan khắc. Cái gì? Máy quan khắc. Đúng thế. Lương Nhược Hư nói ra. Trầm Thiên Trác là chuyên gia trong lĩnh vực máy vi tính thị giác. Người mời ông ta về nước là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chip. Hai người bọn họ tụ hợp cùng một chỗ với nhau, cũng được tính là song kiếm hợp bích. Ha ha, lại là trở về làm máy quan khắc. Ông nội của Lương Nhược Hư cười to nói. Tên nhóc này giả tâm cũng không nhỏ. Nào chỉ là không nhỏ. Đồ vật mà Hoa Hạ tập hợp vô số nhân viên nghiên cứu khoa học, vô số kinh phí đều không nghiên cứu ra được, vậy mà anh ta lại vẫn muốn làm. Cháu thật sự sợ rằng, cuối cùng sẽ là giả tràng xe cát biển Đông. Lương Nhược Hư đứng dậy, đi đến trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua. Tuy nhiên cháu cảm thấy, sự kiện này thành công hay không đều là chuyện tốt. Xét cho cùng, ý nghĩa chính diện mà nó có thể tạo được sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Cháu gái bảo bối của ta, nếu cháu nói như vậy, thì lại lộ ra vẻ quá trẻ tuổi rồi. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Mẹ cháu mở tập đoàn tài chính lớn như vậy, trải qua mưa dầm thấm đất nhiều năm rồi, chẳng lẽ cháu còn không có ngộ ra đạo lý gì? Đạo lý gì? Ông nội của Lương Nhược Hư cười một tiếng, có vẻ như đang khoe khoang ở trước mặt Lương Nhược Hư. Nhiều người thì hội nghị không trọng yếu, mà hội nghị trọng yếu thì người không nhiều. Giải quyết vấn đề nhỏ thì mở đại hội, giải quyết vấn đề lớn thì mở tiểu hội, giải quyết vấn đề trọng đại thì không mở hội. Cháu hiểu ý của ta chứ? Xé mở hộp sữa chua, Lương Nhược Hư không còn tâm tư tiếp tục uống, đành bỏ sang một bên. Đạo lý thì cháu cũng hiểu, nhưng cháu không biết điều này có quan hệ gì với máy quan khắc. Đương nhiên là có quan hệ. Thật ra, một quốc gia có hình thức không sai biệt lắm so với một công ty, nhiều người tham dự ngược lại không phải là chuyện tốt. Lương Nhược Hư trầm mặc mấy giây, nghĩ nghĩ nói ra. Ông nội, ý của ông là thời điểm quốc gia triển khai nghiên cứu dự án này, đã liên lụy và chồng chéo lên quá nhiều bộ môn ngành nghề và nhân viên chức năng. Vì vậy, dự án này mới đi tới cục diện ngày hôm nay. Đúng thế, cháu cũng biết, bà nội cháu có xuất thân từ làm nghiên cứu khoa học. Khi đó, vì sao bọn họ có thể chỉ dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi là có thể chế tạo thành công vũ khí hạt nhân? Bởi vì trên dưới cả nước đều đồng lòng, đem hết toàn bộ sức lực và tâm huyết để làm sự kiện này. Mà bây giờ, ở dưới trạng thái phát triển toàn diện, quốc gia nảy sinh nhiều mối quan hệ rắc rối phức tạp hơn, điều đó thường thường là sự bất lợi đối với sự phát triển của ngành khoa học. Vậy thì cháu hiểu rồi. Lương Nhược Hư nói ra. Dứt bỏ vấn đề tiền tài mà nói, ngành nghiên cứu khoa học cần nhất cũng là sự tự do. Đương nhiên, điều này là điểm trọng yếu nhất. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Đúng rồi, lần này cháu đi tới Trung Hải, tiểu tử Triệu Mặc kia có liên hệ với cháu rồi hả? Làm sao lại không có liên hệ được? Lương Nhược Hư nói ra. Cháu vừa xuống máy bay, thì đã gọi điện thoại tới cho cháu, nhờ cháu quan tâm hơn đến công ty Cisco, nhưng cháu không có phản ứng đến anh ta. Ta đã nói mà, bảo sao mấy ngày trước tiểu tử này bỗng nhiên tới thăm ta. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là cháu không có phản ứng đến nó. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Ta và ông nội nó đều là chỗ quen biết, dưới tình huống điều kiện cho phép thì cháu chiếu cố thêm một chút. Xem tình huống đi. Lương Nhược Hư nói ra. Hiện tại, công ty Cisco phát triển vượt qua sự mong đợi của tất cả chúng ta. Là nhà tư bản trọng yếu đứng sau lưng Cisco, Triệu Mặc đều đã kiếm lời đầy bồn đầy bát, cũng không cần đến cháu phải chiếu cố. Trước đó ta đã nói, tiểu tử Triệu Mặc kia vẫn được, thủ đoạn đầu tư buôn bán cũng không tệ. Ở trong thành phố Yến Kinh to lớn này, nó cũng được coi là nhân vật trẻ tuổi hàng đầu. Người ta có ý với cháu, thì cháu cũng nên cho nó chút cơ hội đi. Nếu ông còn nhắc đến chuyện này, cháu sẽ tắt điện thoại ngay lập tức. Lương Nhược Hư nói. Được được được, ta không đề cập đến nữa. Ông nội của Lương Nhược Hư nói ra. Hiện tại, Trầm Thiên Trác không phải muốn nghiên cứu máy quang khắc sao? Nếu như có thể cho bật đèn xanh, vậy thì cháu chiếu cố thêm một chút, mặc kệ có được hay không, việc này đều có ý nghĩa tích cực. Yên tâm, cháu tâm lý nắm chắc, khi nào cần chiếu cố, cháu sẽ hết sức chiếu cố. Vừa rồi ta mới bảo cháu chiếu cố đến Cisco dưới cờ của Triệu Mặc, cháu lập tức không đồng ý, hiện tại bảo cháu chiếu cố đến dự án máy quang khắc của Trầm Thiên Trác, cháu đáp ứng ngay. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ ở đây? Là lạ ở chỗ nào? Vừa rồi ta hỏi cháu, đối tượng bắt tay làm máy quang khắc với Trầm Thiên Trác là người nào? Cháu sống chết không chịu nói, có phải người đó hay không? Nam thanh niên 25, 26 tuổi, tuổi tác rất trẻ, lớn lên có đẹp trai hay không? Nếu mà không đẹp mắt, có thể sẽ rất khó qua được cửa ải của bà nội cháu. Túc túc túc. Lương Nhược Hư không nói chuyện, trực tiếp tắt điện thoại, đậu đen rau muốn nói. Người đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao còn bát quái thế chứ? Khách sạn bán đảo. Sau khi Lương Nhược Hư rời đi, Lâm Dật mắt nhìn thời gian, sau đó đi đón Kỷ Khuynh Nhan tan ca làm. Lâm Dật nghĩ nghĩ, chính mình chạy chặng đường hơn 4.000 km, có vẻ như có đến 1.000 cây số, đều là phục vụ cho nàng. Thật sự là đồng chí tốt của nhân dân. Hôm nay vẫn tăng ca sao? Đi đến bãi đỗ xe, Lâm Dật gọi điện thoại hỏi. Nếu như còn tăng ca, vậy thì hắn đi tới ngốc một hồi. Nếu như không tăng ca, thì ở chỗ này chờ nàng. Còn về nhiệm vụ gì đó, Lâm Dật đã không còn lo lắng. Nhiệm vụ còn lại không đến 200 cây số, ngày mai sẽ dễ dàng có thể hoàn thành. Không cần phải gấp gáp. Hợp đồng đấu thầu đã xử lý không sai biệt lắm, buổi tối em không có việc gì, anh ở bãi đỗ xe chờ em là được. Bây giờ, em sẽ thay quần áo và đi xuống. Được. Chẳng bao lâu, Lâm Dật nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, mặc một bộ váy đầm màu xanh đậm đi ra từ trong thang máy. Trên tay nàng mang theo ví cầm tay hêm, đi lại nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã. Đồ trong nhà không còn nhiều lắm, em muốn đi mua một ít đồ ăn. Anh đưa em đi nhé, buổi tối cũng đừng chạy xe nữa. bởi vì biết Lâm Dật cũng sẽ chạy đi buổi tối, Kỷ Khuynh Nhan thường xuyên lấy nhiều loại lý do để hắn đưa mình đi đâu đó vào buổi tối. Ở bên cạnh mình, dù sao cũng nhẹ nhõm hơn so với ra ngoài chạy đi, coi như được nghỉ ngơi. Không có vấn đề gì. Đã xác định chỗ cần đến, Lâm Dật lái xe đi về phía quảng trường Vạn Đạt gần đó. Ren ren ren. Lái xe đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Là cô bé Khổng Tỉnh gọi điện thoại tới. Còn không đợi Lâm Dật nói chuyện, đã nghe thấy tiếng Khổng Tỉnh nói líu ríu. Anh Tiểu Dật, em nhận được giấy thông báo trúng tuyển rồi, 698 điểm, khoa y học trường Đại học Phục Đán. Ngày mai em sẽ phải đi qua đó trình diện. Ngày mai đi trình diện? Nhanh như vậy sao? Anh là người bận rộn, đương nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh rồi. Khổng Tỉnh nói ra. Trong thời gian gia đình em chờ giấy thông báo, thực sự mỗi một ngày đều là đang dày vò. Dày vò là chuyện tốt, xem như không có cô phụ cha mẹ em nuôi nấng. Hắc hắc, sau này em khẳng định sẽ báo đáp cha mẹ thật tốt. Em đang ở quán ăn à? Ừm vâng, đang còn phụ giúp cha mẹ em đây. Được, vậy chờ anh ở đó, đúng lúc anh còn chưa ăn cơm đây. Tốt lắm, hôm nay em mời anh. Con bé này thật là... Cười nói một câu, Lâm Dật liền tắt điện thoại. Ai gọi điện thoại tới đấy? Con gái nhà chú Khổng. Lâm Dật nói. Em thích nhất món cơm chiên trứng ở chỗ ngõ hẻm, chính là do cha nàng làm. Năm nay, nàng thi đại học đạt 698 điểm, nhận được giấy thông báo trúng tuyển của khoa y học trường Đại học Phục Đán. Anh muốn đi qua nhìn một chút, thuận tiện ăn cơm tối luôn. Sao đạt điểm cao như vậy còn đi học ở Phục Đán? Nên đi tới Đại học Yến Đại bọn em mới đúng, thật là đáng tiếc. Thật sự là trường học dạy em không uổng công mà, đã tốt nghiệp rồi, mà vẫn còn nghĩ cho chuyện của trường học. Đúng như vậy. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói. Đại học Yến Đại bọn em cũng không phải trường đại học bình thường. Có phải em còn muốn nói, bởi vì bồi dưỡng được sinh viên xuất sắc như em, cho nên trường học mới tốt phải không? Em vốn là người khiêm tốn, nhưng anh muốn nói như vậy, thật ra em cũng không phản đối. Ôi ôi! Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào? Không phải cũng bị sinh viên chưa tốt nghiệp của Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải ta đây bắt vào tay hay sao? Cái gì gọi là bị anh bắt vào tay? Nói chuyện thật khó nghe. Kỷ Khuynh Nhan xì một câu, nhưng chỉ nói Lâm Dật dùng từ không thích đáng, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Dường như tới một mức độ nào đó, vậy coi là một loại chấp nhận. Không đến 5 phút đồng hồ sau, hai người đã đi đến bên trong ngõ hẻm cạnh đường cái. Lâm Dật đổ xe xong xuôi, sánh vai cùng Kỷ Khuynh Nhan đi vào quán. Anh Tiểu Dật. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Khổng Tỉnh lập tức chạy chậm tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, lại bước đi chậm lại. Vị đại tỷ tỷ này lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng mẹ mình từng nói qua, phụ nữ tướng mạo xinh đẹp bình thường đều rất khó tiếp xúc, nên mình không nên đi tới quá gần anh Lâm Dật. Em chính là Khổng Tỉnh. Kỷ Khuynh Nhan chủ động chào hỏi. Em là... Khổng Tỉnh có chút khẩn trương nói. Chị là bạn gái của anh Tiểu Dật sao? Biểu hiện của anh ấy không tốt, cho nên chị không phải bạn gái của anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nhìn về phía cha mẹ của Khổng Tỉnh, phân biệt chào hỏi. Chú Khổng, thím Lưu. Tốt tốt tốt. Hai người co quắp mà khẩn trương đáp lời lại, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ đưa cả bạn gái của cậu ấy tới đây. Cô gái này lớn lên thật là xinh đẹp, đứng một chỗ rất xứng đôi với Tiểu Dật, mạnh hơn nhiều so với hai cô gái lần trước tới. Cô gái, cháu muốn ăn chút gì không? Để ông Khổng làm cho cháu. Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào một suất cơm chiên trứng đã xào kỹ ở trên bàn, nói. Cháu ăn món này là được rồi. Món này quá đơn giản, để ông ấy làm cho cháu một suất cơm chiên thịt lưng lợn muối xông khói đi. Thím Lưu không cần quá khách sáo, Lâm Dật thường xuyên mua cơm chiên trứng của quán chú thím cho cháu ăn. Cháu thì cũng giống như anh ấy, rất thích ăn món này. Vậy được, để ông Khổng xào một suất cơm chiên trứng mới cho cháu. Vậy phiền phức thím Lưu rồi. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Dật đem suất cơm chiên xào đã kia, nhường cho Kỷ Khuynh Nhan, chuẩn bị. Đợi lát nữa mới ăn. Mai đã tới khai giảng rồi, tại sao giờ em mới nói cho anh biết thành tích? Trước đó không phải anh đã dặn em, nhận được điểm là báo ngay cho anh biết à? Khổng Tĩnh cười hắc hắc, ngượng ngùng nói. Chủ yếu là thành tích thi tốt nghiệp trung học, cao hơn rất nhiều so với em dự đoán. Em vui sướng quá nên quên mất việc này, hôm nay mới nhớ ra. Em còn không biết xấu hổ mà nói. Lâm Dật cười nói. Hắc hắc, em biết anh Tiểu Dật sẽ không tức giận. Em đã chuẩn bị xong những thứ để đi báo danh ở trường đại học chưa? Ừm vâng, mẹ em đều chuẩn bị tốt cho em rồi. Chăn mền và quần áo đều đựng cả vào trong hai cái bao tải, cảm giác giống như dọn nhà vậy. Thỏa mãn đi, em là ở tại thành phố lên đại học, nếu như đi nơi khác thì còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Cho tới bây giờ Lâm Dật vẫn còn nhớ rõ, khi mình đi lên thành phố Trung Hải học, mẹ Vương chuẩn bị cho mình trọn vẹn 4 bao tải đồ đạc. Nếu như không phải là vì một người bạn tốt của mẹ cũng muốn đi tới thành phố Trung Hải, nên tiện đường đưa mình đi qua, chứ nhiều đồ như vậy, mình cũng không biết phải cầm như thế nào. Cho nên vẫn là lên đại học ở bản địa thuận tiện hơn, thiếu cái gì là có thể về nhà lấy. Lời này có đạo lý. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Ngày mai, lúc nào báo danh? Anh tới đón em, đồ đạc nhiều như vậy, em cũng không mang hết được. Không cần không cần. Khổng Tĩnh nói ra. Nhà em đã bàn bạc xong rồi, ngày mai đón taxi tới trường, không phiền phức anh Tiểu Dật. Phiền phức cái gì, anh chính là một người không có việc gì để làm. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Ăn trắng nhà em nhiều cơm chiên trứng như vậy, dù sao cũng phải cho anh cơ hội biểu hiện chứ. Hắc hắc hắc, vậy thì cảm ơn anh Tiểu Dật nhé. Đứa nhỏ này, con nói cái gì đó? Anh Tiểu Dật là người làm việc lớn, không nên vì chút chuyện này mà chậm trễ thời gian của anh Tiểu Dật. Cha của Khổng Tĩnh nói ra, thuận tiện đưa suất cơm chiên trứng mới xào cho Lâm Dật. Vân vân. Bị dạy dỗ một trận, Khổng Tĩnh thè lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Chú Khổng, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần nói quá lên như thế, giúp đỡ cho nhau cũng là việc nên làm. Lâm Dật nói ra. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mai cháu lái xe qua đón mọi người, sau đó chúng ta cùng nhau đi tới trường học báo danh. Thấy Lâm Dật khăng khăng như thế, cha mẹ của Khổng Tĩnh cũng không có từ chối nữa. Vậy thì cảm ơn cháu. Khách sáo gì chứ? Cuối cùng đã ăn xong một suất cơm chiên trứng. Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn thừa hơn một nửa. Em không ăn nữa, cho anh đấy. Ăn ít như thế. Thế này đã không ít. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chú Khổng chiên cơm nhiều quá, em thực sự không ăn thêm được. Cũng được, vừa vặn bớt mập một chút. Anh nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan gắt giọng. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật cũng đã ăn xong nửa phần cơm còn lại, đứng dậy đi về phía Khổng Tĩnh nói ra. Đi, anh đưa em đi dạo lòng vòng. Đi đâu vậy? Trong đôi mắt của Khổng Tĩnh lộ ra một vệt chờ mong. Đừng hỏi, đi cùng anh là được rồi. Lâm Dật cười nói. Có sợ anh bán em đi không? Hì hì ha ha, em không sợ đâu. Lâm Dật cười đứng dậy. Chú Khổng, thím Lưu, cháu đưa em đi dạo một vòng, hai người cũng không cần chờ đợi, buổi tối cháu sẽ trực tiếp đưa em về nhà. Vậy được. Thím Lưu nói ra. Đi theo anh Tiểu Dật ra ngoài phải nghe lời, đừng làm phiền chuyện của người ta. Ừm vâng. Đơn giản thu dọn một chút, ba người rời đi. Kỷ Khuynh Nhan và Khổng Tĩnh rất nhanh đã hợp thành một mảnh, kéo cánh tay nhau cùng đi, gạt Lâm Dật sang một bên bơ vơ. Lâm Dật lái xe, ba người cùng nhau đi đến quảng trường Vạn Đạt. Anh Tiểu Dật, chúng ta muốn đi tới đây sao? Đúng vậy. Vào trong đi dạo một vòng. Vâng. Khổng Tĩnh bám sát theo sau lưng Kỷ Khuynh Nhan. Đối với loại địa phương giống như quảng trường Vạn Đạt này, lúc trước nàng chỉ là nghe nói tới, căn bản chưa từng tới đây. Bên trong thiết kế xa hoa mà tinh xảo, giá cả và thương hiệu phía trên làm cho người ta nổ lưỡi, tất cả đều khiến cho nàng cảm thấy tràn đầy kinh ngạc. Nơi này quần áo cũng quá đắt, hình như cha mình bán cơm chiên trứng cả ngày, cũng mua không nổi một bộ đồ ở đây. Một đường đi dạo, ba người đi đến khu chuyên đồ kỹ thuật số. Nào, Tĩnh Tĩnh, ăn cái này đi. Kỷ Khuynh Nhan nhàn rỗi nhàm chán, mua hai cốc cà phê kem, không có phần của Lâm Dật. Đây là Starbucks sao? Khổng Tĩnh dò hỏi. Em nhìn thấy bạn học uống qua, hình như hơn 40 tệ một cốc. Kỷ Khuynh Nhan bén nhạy đã nhận ra sự mẫn cảm tiền bạc của Khổng Tĩnh, vừa cười vừa nói. Chị có hai tấm thẻ tín dụng, mỗi tháng đều có một cơ hội dùng một tệ mua Starbucks, đúng lúc hai chúng ta mỗi người một ly, không có phần cho anh tiểu giật. Thì ra một tệ cũng có thể mua Starbucks nha. Sau khi biết được giá cả, Khổng Tĩnh thần sắc vui vẻ. Sau này em cũng muốn làm thẻ tín dụng, như vậy có thể được nhiều ưu đãi. Đương nhiên rồi, người làm ăn không chiếm ưu đãi thì phí. Hắc hắc, lời nói này rất đúng. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, Lâm Dật có chút than thở. Kỷ Khuynh Nhan không chỉ có sắc đẹp đủ cao, tình thương cũng tương tự. Em đã thi đỗ đại học, nên anh đưa em đi mua điện thoại và máy tính, đây đều là đồ vật lên đại học cần dùng đến. Sao? Mua điện thoại di động và máy tính cho em. Những vật này quá đắt tiền, em không thể nhận. Khổng Tĩnh quay đầu muốn đi. Nếu như em đòi anh mua đồ vật, cha mẹ em mà biết được thì đánh chết em. Một cái điện thoại di động và máy tính mà thôi, nào có quý giá gì chứ, nhanh đi chọn một cái. Lâm Dật sụ mặt nói ra. Nếu không anh mua cho em hãng Apple nhé. Đừng đừng, không cần đâu anh tiểu giật, em không dùng quen hãng Apple. Khổng Tĩnh nhìn xung quanh một chút, chỉ quầy hàng hãng Lenovo nói. Em cảm thấy Lenovo K5 rất được. Lenovo K5. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái, đối với loại thương hiệu này có chút lạ lẫm. Thưa ngài, Lenovo K5 là một cái điện thoại di động có giá rất rẻ so với những loại điện thoại khác, giá bán 439 tệ, vô cùng thích hợp cho sinh viên thời nay sử dụng. Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Nhìn qua Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ lắc đầu. Mặc dù nàng không hiểu sản phẩm kỹ thuật số, nhưng cũng biết được đồ vật có mức giá này thì tính năng cũng không cao. Không nên mua đồ vật rẻ tiền như vậy cho Khổng Tĩnh. Vậy chúng ta tùy tiện nhìn xem. Nhận được tín hiệu của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật từ chối nữ nhân viên bán hàng, chuẩn bị đi xem các nhãn hiệu khác. Hắn cũng cảm thấy, điện thoại di động hơn 400 tệ thì đúng là có chút rẻ tiền. Mà nữ nhân viên bán hàng cũng đã nhìn ra, người đàn ông này từ chối lời mời hàng của mình là do ý tứ của Kỷ Khuynh Nhan, vì vậy trong lòng nàng oán niệm một chút. Mấy ngày trước em có xem một đoạn quảng cáo, thấy nói Huawei P40 Pro dường như khá được. Kỷ Khuynh Nhan thuận miệng nói. Hơn nữa laptop Huawei có vẻ như cũng không tệ lắm, có thể cân nhắc. Các người muốn mua điện thoại di động P40 Pro và laptop. Nữ nhân viên bán hàng vẫn ôm hai tay trước ngực, nói. Người mua Starbucks còn cần phải nhận ưu đãi của thẻ tín dụng, lại muốn mua điện thoại di động 8.000 tệ và máy tính laptop, ra vẻ gì chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.